Kháng sinh nó là một cái kháng thể ở trong cơ thể. Kháng sinh có kháng sinh tự nhiên mới có kháng sinh là do thuốc. Nghĩa là khi mà chúng ta bị viêm nhiễm gì trong cơ thể thì cái trong cơ thể mình cũng có một lượng kháng thể nhất định để chống lại những cái viêm nhiễm đó. Nhưng mà ví dụ như là viêm họng đó, nhưng mà cái lượng kháng sinh tự nhiên trong cơ thể mình nó không đủ để kháng lại cái đống viêm nhiễm đấy, nên là chúng ta uống thêm kháng sinh. Uống kháng sinh để bổ sung thêm cái lượng kháng thể chống lại cái sự viêm nhiễm. Nhưng mà khi mà uống không đủ liều á, cái bọn viêm ấy nó biến đổi rồi nó chống lại được cả cái kháng sinh mà mình uống vào. Thành ra là bị nhờn thuốc, nhờn kháng sinh. Cứ mỗi một lần chúng ta lại phải uống một cái loại kháng sinh nó có liều lượng cao hơn. Mà uống kháng sinh liều lượng cao hại người lắm. Các bạn cảm giác như là toát ra mồ hôi cũng có mùi kháng sinh vậy đấy. Tốt nhất chúng ta hạn chế uống kháng sinh. Ok. Hạn chế thôi nhưng vẫn phải uống nha. Bệnh nặng vẫn phải uống nha. Uống kháng sinh thì nhớ đi khám bác sĩ để bác sĩ cho uống đúng liều đúng lượng nha. Chứ không phải là không được uống kháng sinh nha. Không uống kháng sinh chết. Viêm nhiễm mà không uống kháng sinh thì không phải chết tươi. Chào các bạn trên YouTube nha. Chào Quốc Sử Vũ, chào Long Nguyễn, chào Thái Thị Lê. Chào các bạn trên Facebook nha. Chào Hoàng Không Béo. Chào Nguyễn Hồng Nhung. Chào Ca Khịa. À, mình khỏe rồi. Đỡ ốm rồi, hết rồi. Đỡ rồi. Chào Diệp Nguyễn nha. Tiêm xong nay khỏe hẳn rồi chứ anh? Mình khỏe rồi. Khỏe rồi, cảm ơn Hoàng Không Béo nha. Chào Nguyễn Thiên An. Chào Ngô Nhân Địch. Ngô Nhân Địch luôn. Chào Hoàng Gia Trung. Không bật YouTube à? Mình bật rồi nha. Chào Thanh Tiên. Tiên Thanh. Hay là Tiến Thành. Viết không có dấu là mình chúng ta có thể đọc thành nhiều cái được. Chào Đỗ Văn Chuyên. Chào Hữu Công nha. Chào Sơn Vũ nha. Chào Hồi Văn. Chào Võ Lê Chí Bảo. Chào Yên An. Chào cả nhà. Hôm nay ok. Ok. Ok là chúng ta có thể đọc được. Chào MTPR Phạm nha. Khỏe chưa Thành? Chào bạn nha. Thành khỏe rồi. Có tiêm là xịn rồi. Bây giờ mọi người được tiêm hết mà. Thành thấy ở Hà Nội này gọi là tiêm hết cho toàn thủ đô luôn. Còn các tỉnh khác thì Thành không biết. Không biết chỗ các bạn đã được tiêm chưa. Nhưng mà chỗ của Thành là Thành chưa có hộ khẩu Hà Nội, nhưng mà họ cũng chẳng quan tâm là ở đâu, hộ khẩu ở đâu, cứ ra phường. Chỗ của Thành tiêm là ở trong cái trường tiểu học á. Thành ra Thành đưa cái chứng minh thư. Xong rồi họ bảo là đi xét nghiệm âm tính trước đi. Thành đi xét nghiệm âm tính thì Thành âm tính, xong Thành ra Thành đưa cái giấy. Mọi người hỏi vào ở đâu. Bảo là ở chỗ Thành đang ở là ở chỗ gần đấy. Thì người ta cũng chẳng kiểm tra xem là có đăng ký thường trú hay là cái gì không. Người ta cứ bảo ok vào tiêm đi. Thế là vào đo huyết áp, rồi kiểm tra bệnh nền. Kiểm tra bệnh nền thì cũng chỉ là hỏi là có bệnh nền gì hay không. Sau đó là tiêm, vào tiêm luôn thôi. Tiêm Astra. Cũng không cần phải giấy chứng nhận gì luôn. Kiểu Hà Nội là đang muốn tiêm cho toàn dân, toàn thủ đô ấy. Còn ai muốn về quê cũng đang xét duyệt xem là Ai đăng ký về quê thì cho về quê, sau đó thì chắc là Hà Nội sẽ mở cửa dần dần và sẽ cho các xe khách hoạt động lại, hàng quán hoạt động lại, chứ không cứ để cái nền kinh tế nó đóng băng thì chết. Không phải không phải là chúng ta cứ ở trong nhà mà chúng ta gọi là kiếm được ra tiền đâu. Có thể là Thành sẽ dựa vào YouTube hoặc là dựa vào cái số tiền donate của các bạn thì Thành có thể cầm cự được qua cái mùa dịch, nhưng mà để mà đi ra đường làm việc thì chúng ta sẽ kiếm được nhiều hơn. Chúng ta phải lo ra cho, ví dụ như Thành, Thành lo cho mỗi bản thân của Thành với cả cho mẹ Thành. Mẹ Thành thì cũng già rồi, cụ không có lương hưu, cụ cũng chưa làm ra tiền, à không làm ra tiền được nữa, đâm ra là Thành nuôi, báo đáp công ơn gọi là phụng dưỡng của cha mẹ. Con gái, con cái thì luôn luôn phải thế rồi. Bé thì bố mẹ chăm, thì bố mẹ già thì chúng ta chăm. Thì sẽ có Thành á, Thành, Thành nuôi mẹ thôi, còn bố Thành thì mất rồi. Bố Thành mất lâu lắm rồi, mất mất từ năm Thành lớp 12. Cụ bị ung thư phổi. Ung thư phổi là cái bệnh khó chữa lắm. Bởi vì cụ hút hơi nhiều thuốc. Âm ra bây giờ Thành không hút thuốc. Hút thuốc có hại cho sức khỏe và cũng không tốt cho giọng. Nên là chúng ta không nên hút thuốc. Ai hút thì nhớ cai nha, hại sức khỏe lắm. Cảm ơn Hoàng Không Béo nha, đã tặng mình 36 sao nha. Cảm ơn chị Dung nha, chị Dung đã gửi mình 100.000 qua Techcombank. Chị Dung ủng hộ Thành và Miễn Chuyện nhé. Hy vọng chúng ta đi hết 3.000 chương. Cảm ơn chị Dung rất nhiều. Chị Dung hay Chí Dũng? Thành không biết là chị Dung hay là Chí Dũng. Thành cứ cảm ơn bạn rất nhiều nha. Bởi vì viết không giấu, không biết chúng ta sẽ dịch ra như thế nào. Viết Chi Dung đó, Chi Dung thì có thể chắc là chị Dung đó. Chứ Chí Dũng là chờ mà. Làm gì có chí, chí có chí công gì. Không biết đâu. Nói chung là cảm ơn bạn đã donate. Hà Nội mở cửa thì sẽ phân ra thành vùng đỏ, vùng xanh. Thành ở trong vùng vàng. Vùng vàng thì có thể đi lại được. Còn vùng xanh thì đi lại thoải mái. Còn vùng đỏ thì hình như là phải có giấy thì mới đi lại được. Giật á? Giật dữ vậy á? Chắc là do mạng á. Do mạng của bạn hay sao đó. Chứ mọi người thì có giật không? Mọi người có bị giật không? Mọi người nghe ổn chứ? Chứ nếu bị giật thì nghe livestream đọc truyện nó không ổn lắm. Ổn nữa. Ok mà. Ok cả nhà. Ổn thì Thành có đọc được ấy. Tắt tiếng Facebook, nghe bên YouTube. Nghe bên YouTube cho nuột. Còn tắt tiếng Facebook thì các bạn cứ để Facebook nha. Để cho nó cho vẫn còn một lượt mắt xem, chứ đừng tắt hết. Tắt hết là mất hết mắt, buồn lắm. Bởi vì khi mà Thành like trên Facebook chẳng có mấy ai xem á. Một 080 bình thường mà. Mình like ở tốc độ cao. Mình like ở cái chất lượng cao. 1080, 1920, 1080 HD đấy. 60fps ấy, gọi là chuẩn để livestream game đấy. Đây là Thành không chơi game thôi, chứ còn chơi game cũng đuột luôn đấy. Chơi game còn đuột thì nói gì đến gọi là đọc truyện đúng không? Tốc độ đường truyền của Thành cũng nâng cấp lên cái gói của FPT gì đấy, 60 mê hay bao nhiêu mê gì đấy, mạnh lắm. Tha hồ chơi game các thứ, đơn ra là chúng ta có thể nghe chuyện hoặc chơi game đều được. Để like Facebook nhỡ có sao còn tặng. À thế à, nghĩa là khi mà các bạn like, xem like ở trên YouTube hay trên Facebook ấy, thì sẽ có sao rơi. Cái sao rơi đấy thì gọi là một cái sao miễn phí ở trên YouTube, ở trên Facebook. Họ tặng cho, họ tặng kiểu random ấy, cho những người đang nghe ở trên Facebook. Thì các bạn có thể dùng sao đấy để tặng luôn cho người đang livestream. Cảm ơn Nguyễn Khanh đã gửi tặng mình 50 sao nha. À, mình nhận được 200.000. Gia đình cháu ớt ủng hộ MC Nguyễn Thành và idol Bách Vô Cầu. Cháu ớt à? Chẳng đặt tên là cháu ớt luôn. Thầm lạt đấy, ớt. Cảm ơn gia đình của cháu ớt nha. Chúc gia đình cháu ớt, chúc cháu ớt thì luôn luôn mạnh khỏe, mau ăn chóng lớn. Và chúc gia đình của cháu ớt cũng sức khỏe dồi dào và an yên trong cuộc sống. Hết sốt nhức mỏi chưa Thành ơi? Chưa anh Thành ơi. Anh hết rồi, cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Thành đã khỏi hoàn toàn, khỏe mạnh, không có vấn đề gì nữa rồi. Chúng ta có thể đọc chuyện được rồi. Ok, xem mọi người online đông chưa thì chúng ta đọc nhé. Mọi người có câu hỏi gì thì có thể đặt ra để Thành giải đáp luôn nhé. Không thì Thành đọc bây giờ đây. Rồi, 104 người xem rồi. Đã 100 người xem rồi, chúng ta đọc là đẹp rồi. Hôm nay, cái phần của ngày hôm nay thì có tên là kẻ may mắn đến trái với lẽ thường. Cái này thì chúng ta đã nghe quá quen thuộc rồi ở trong cái bộ truyện Biệt Đội Săn Quy. Đó là nhân vật Tôn Mập. Thế mà trong quá khứ 2000 năm trước của Ngô Nhân Địch lại gặp một kẻ may mắn trái với lẽ thường. Liệu đây có phải là kiếp trước của Tôn Mập hay không? Chúng ta cùng nghe nhé. Tại sao lại có một kẻ như thế? Cảm ơn Phạm Thanh Nam ủng hộ mình, đã tặng mình 75 sao. Sao là gì? Em chưa hiểu anh Thành. À, cái sao ấy nghĩa là cái một cái chức năng ở trên livestream của trên Facebook, một dạng gọi là donate cho người livestream của Facebook thiết lập ra. Thì khi mà chúng ta livestream ấy thì các bạn ủng hộ những người đang đọc livestream qua Facebook bằng cách là tặng sao. Một số livestream game thì họ hay nhận được sao của mọi người tặng á. Thì mọi người có thể gọi là mua sao ở trên Facebook xong tặng cho người livestream. Nhưng mà Thành thấy tỷ lệ mua sao với cả tỷ lệ đổi ra từ người livestream cũng khá là chênh nhau nhiều ấy. Ví dụ các bạn tặng mình hình như tỷ lệ đâu đó thấp lắm. Cả kênh của Thành thì cũng mới được bật lại tặng sao thôi, nên là mọi người chắc cũng không biết. Còn nếu bạn nào mà hay xem livestream ở trên mấy cái bạn chơi game ở trên Facebook thì chắc là biết. Ok, Thành giải thích qua về vấn đề đấy. Trên YouTube thì cũng có một cái hình thức gọi là donate, nhưng mà kênh của Thành chưa bật. Chúng ta có thể donate cho Nguyễn Thành qua hình thức Internet Banking hoặc là Momo. Còn nếu cái kia thì chúng ta lại phải qua một cái cầu trung gian, đó là mua sao hoặc là mua cái gì đó ở trên Facebook, trên YouTube, xong rồi tặng cho người đọc truyện, thì thôi chúng ta có thể donate trực tiếp luôn cho Nguyễn Thành được. Qua Momo, ai giờ cũng hay dùng Momo, hoặc là Internet Banking thì đa số mọi người dùng hết rồi. Mà chúng ta không cần phải dùng gọi là ba mươi năm sao là 8K hả anh? Anh không biết. Hình như là mua thôi. Bên em mua thì hết 8K. Còn bên anh nhận được thì không biết là bao nhiêu tiền. Chắc là thấp hơn rất nhiều. Ở Face nó ăn 70%. Người được nhận sao chỉ hưởng có 30% số tiền. À. Nghĩa là các bạn gửi cho Thành 100 sao thì Thành chỉ nhận được 30 sao thôi. Khi mà nhấn vào tặng sao thì Facebook sẽ hỏi là bạn sẽ phải nạp tiền vào để mua sao để tặng đó. Đó là các bạn thấy sao rơi thì tặng thôi, chứ còn nếu mà không tiện mua thì cũng đừng mua, bởi vì nó phức tạp lắm. Chắc là chúng ta phải có mua qua cái thẻ Visa các thứ gì đó. Thành cũng chưa tặng sao ai bao giờ, nó không biết. Thành chỉ có nhận sao thôi. Hình như Thành nhận sao cũng như chưa đủ để rút về hay sao ấy. Phải được mấy nghìn sao mới được rút về đấy. Thành chắc được mấy trăm sao thôi. Có chuyện kiếm hiệp hay tiên hiệp hay anh đang đọc không? Kiếm hiệp à? Kiếm hiệp thì mình không nha. Kiếm hiệp thì dạo này chẳng đọc bộ nào cả. Tiên hiệp thì có đọc bộ Phàm Nhân Tu Tiên thôi. Còn bộ Phàm Nhân Tu Tiên thì là cái bộ đấy gọi là lâu lắm rồi. Bộ ấy đọc cho vui thôi. Đọc trước khi đi ngủ, đọc được mấy trang là ngủ lăn quay. Đọc cái bộ nào mà dài lê thê chứ dễ ngủ. Chào anh Linh Triều ạ. Hồi trước tặng chú 50k, quy ra bao nhiêu sao đó, nhưng anh thấy nó hơi nhảm nên không tặng sao nữa. Đúng rồi anh, Facebook ăn hơi dày, ăn 70% của người livestream. Thành em cứ like trên Facebook thôi, bởi vì đây cũng là một trang để tăng tương tác mà. Ma Thần còn đọc không? Còn đọc nha, nhưng mà chưa có bản dịch mới nên Thành chưa đọc được nha. Cái nào có bản dịch mới Thành đọc cho các bạn nghe sau nha. Mắc dĩ. Thôi donate qua Momo cho nhanh, nhưng em sắp hết tiền Việt Nam rồi. Em ở nước ngoài hả? Thì anh cũng không biết phải làm thế nào nữa. Chắc là ngoài thì có PayPal cũng được. Em thấy mấy dòng kiểu chuyện trinh thám như Sherlock Holmes rất hợp với giọng anh, hay mấy cuốn tiểu thuyết nổi tiếng anh thử đọc mấy cuốn hút thêm khán giả. À, đó là chuyện kinh điển đó hả? Chuyện kinh điển thì có thể chuyện trinh thám chúng ta sẽ tìm một bộ trinh thám kinh dị để đọc thôi, chứ còn mấy cái chuyện kinh điển thì Thành sợ cái bản quyền á. Đa số là sẽ có bản quyền ở những cái chuyện kinh điển, nên Thành cũng không dám chuyển thể những cái tác phẩm đấy thành audiobook ở trên YouTube, bởi vì sẽ bị đánh bản quyền. Cảm ơn bạn Trần Võ Minh Hoàng ủng hộ Thành 50.000 nhé. Ủng hộ anh Thành Tô Phở. Mình nhận 100.000 của một bạn nào đó ủng hộ qua Vietcombank với lời nhắn là ủng hộ ma thần. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Ok, đọc được rồi đấy. 10 giờ rồi, đọc là đẹp rồi đấy. Chào cả nhà nha. Các bạn vào sau thì nghe sau nha, còn các bạn đã ở đây thì chúng ta cùng nghe nha. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Hôm nay thì chúng ta cùng nghe chuyện Sử Lưu Hành Giả của tác giả Trần Đào. Đây là cái chuyện biệt đội săn quỷ biến truyện. Chúng ta cùng nghe phần thứ 76 có tên là Kẻ May Mắn Đến Trái Với Lẽ Thường. Đây là chương thứ 36 của quyển 4 Chuyển Ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Trước khi đọc thì Thành xin thông báo với các bạn rằng bộ Mao Sơn sẽ được đang được chuẩn bị và có thể sẽ bắt đầu đọc vào cuối tháng nha. Mong các bạn đón nghe bộ Mao Sơn. Đó là một bộ truyện rất hay về thuật pháp Mao Sơn. Thuật pháp Mao Sơn thì ai ai cũng biết rồi. Không phải ai ai cũng biết mà gọi là đa số các bạn nghe trên kênh của Thành thì cũng biết về cái bộ truyện đó. Các bạn nào chưa nghe thì nhớ nghe nha. Đây cũng là một bộ truyện hay, đáng để nghe. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện miễn chuyện. Quy Bất Quy phải tốn biết bao công sức mới đánh lừa được Bách Vô Cầu. Sau đó bọn họ áp giải chủ tông phái Ngự Long đi vào phủ đệ như áp giải tội phạm vậy. Đám dân đen đứng hóng hớt bên ngoài, thấy cửa lớn của phủ đã đóng chặt thì lũ lượt kéo nhau rời đi. Bây giờ trong phủ đệ vắng tanh, có mấy đệ tử được coi là to gan, thấy sư tôn đã về liền có ý ở lại, định bụng tỏ lòng trung thành trước mặt thầy mình. Ngờ đâu sư tôn bị đánh bay ra ngoài mà chẳng hiểu tại sao. Người bạn của sư tôn cũng chẳng thèm quan tâm, thậm chí còn bỏ đi nữa. Mấy đệ tử sợ bay hết hồn vía, không ai bảo ai, đều ba chân bốn cẳng nhảy qua tường chạy biến. Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu và Nhậm Tam có cái tính đi đến đâu cũng coi mình như người trong cuộc. Dưới chỉ thị của Quy Bất Quy, hai người kia lật tung phủ đệ này lên, lục lọi một lúc thì mang ra cả đống đồ ăn. Hà Vân An đã quen với cuộc sống xa hoa, hơn nữa hắn quen biết rộng nhiều bạn bè. Bất cứ lúc nào cũng có thể có khách đến thăm. Nhà bếp trong phủ luôn hầm nấu những món ăn hết cần là được múc ra khỏi nồi ngay lập tức, để tông chủ đại nhân thích thì dùng hoặc tiếp đón khách khứa. Hôm nay trước khi Hà Vân An ra ngoài, đã dặn nhà bếp lát sau sẽ có khách quý đến phủ. Nhà bếp đặc biệt làm món ăn chân gấu hầm rượu, cá đuôi phượng và các loại món ăn quý hiếm khác, chỉ đợi lát sau bày ra cho tông chủ thưởng thức. Không ngờ cuối cùng nhóm Ngô Miễn lại hưởng hết. Nhậm Tam tìm ra mấy vỏ rượu lâu năm trong hầm rượu, nó sáng giọng bề trên sai khiến Bách Vô Cầu mang lên bàn tiệc, rồi chẳng hề khách sáo với ai, một mình một vò ngồi vào bàn thong dong đánh chén. Nào là chân gấu, nào là cá đuôi phượng, nào là gà nướng. Chẳng mấy mà vò rượu đã cạn đáy. Nhậm Tam ngà ngà say, bắt đầu ôm vò rượu, nói năng linh tinh. Ba người còn lại đã quen với điệu bộ này của thằng bé, không ai ý kiến gì. Họ vừa ăn vừa ngắm nghía Hà Vân An đang run rẩy. Quy Bất Quy là người luyện thuật tích cốc, nên không mặn mà gì với bữa tiệc. Nhờ lúc mấy người ăn uống, ông già chủ động mở miệng hỏi tông chủ đại nhân đang vô cùng căng thẳng. Tông chủ Hà, ta từng nghe nói người luyện thuật thải âm bổ dương, cũng nghe nói người đã hơn 100 tuổi rồi, nhưng ta thấy không giống lắm. Cái mặt non chuyện của ngươi chỉ khoảng 50 tuổi thôi. Thải âm bổ dương đến cực hạn có thể khiến ngươi già trẻ lại sao? Người cũng dạy cho ông già này đi. Năm nay ta mới có 39. Hà Vân An cười khổ. Ngài đừng nghe ở ngoài đó nói bậy. Ta làm gì mà biết thải âm bổ dương chứ? Tại lỡ cưới nhiều vợ nên người bên ngoài ghen ăn tức ở, nói linh tinh đấy. 39 có thể sáng lập tông phái, cũng khớ ra phết nhỉ. Quý Bất Quý bật cười khen ngợi tông chủ Hà đang cố tỏ ra thành thật đến mức không thể thành thật hơn, đoạn nói tiếp. Bên ngoài có đồn rằng Ngô Vương Lưu Tị từng cử mấy cao thủ đến xử lý ngươi, kết quả người bị ngươi chế ngự. Lúc đó tông chủ mới khoảng 20 tuổi, không hổ danh thiếu niên anh hùng nha. Hà Vân An vừa nghe Quy Bất Quy nói thế thì suýt khóc toáng lên. Ê, ngài đừng chê cười ta. Nói thật với mấy vị nha, chị ruột của ta là thiếp của Ngô Vương. Nhà ta vốn nghèo nên từ nhỏ đã được gửi đến chỗ một tu sĩ làm đồ đệ. Bái thầy nhiều năm, ít nhiều gì cũng học được chút thuật pháp giả thần giả quỷ, lừa đảo người ta. Để khi chị gái ta vào phủ Ngô Vương, điều kiện trong nhà mới tốt hơn chút. Bây giờ mới nhận lại ta từ lão tu sĩ kia. Nghe nói Ngô Vương chiêu nạp tu sĩ, người trong nhà muốn dựa vào thân phận thân thích, bảo ta qua đó kiếm cơm. Ai ngờ hắn không để mặt để mũi gì cả, thấy thuật pháp của ta thấp kém liền đuổi ta ra khỏi vương phủ đấy. Nhưng dù sao chị gái ta cũng từng ngủ cùng hắn. Ngô Vương để mặt chị gái ta, cuối cùng phân cho ta một căn nhà trong thành Quảng Lăng, mỗi tháng cũng cho chút tiền bạc. Ai ngờ có mấy vị tu sĩ trong vương phủ không biết chuyện, sinh lòng ghen ghét, nhân lúc nửa đêm đến nhà bắt nạt ta, cướp tiền không nói còn đánh ta một trận. Hôm sau hỏi được mối quan hệ của ta với Ngô Vương thì sợ ta đi mách Ngô Vương nên vội vã rời khỏi vương phủ. Họ sợ Ngô Vương báo thù còn rêu rao rằng không đánh lại ta không còn mặt mũi mới phải bỏ đi. Chuyện này càng đồn thổi càng bay xa hơn. Trong đám tu sĩ bỏ chạy lại có một kẻ hơi có chút danh tiếng. Thế là người tin vào lời đồn kéo nhau đến cửa bái ta làm thầy. Người đến bái sư ngày càng nhiều. Có mấy người còn khuyến khích ta sáng lập ra tông phái Ngự Long này đấy. Sau đó thì Ngô Vương mưu phản thất bại, chị gái của ta cũng mất đầu theo. Ta cứ tưởng mình không chạy thoát nổi. Ai ngờ Ngô Vương cảm thấy có một đứa em vợ như ta rất mất mặt, không hề nhắc với bất kỳ ai về ta. Thêm sự kiện mấy tu sĩ kia đánh ta, cuối cùng ta lại may mắn thoát được chuyện này. Ngô Vương mới lên cũng là người yêu thích thuật pháp. Hắn đến nghe về chuyện của ta thì bắt đầu coi ta làm khách quý. Sau đó ta thật sự sáng lập ra phái Ngự Long. Có sự hỗ trợ của Ngô Vương mới, ta đi một vòng khắp các môn phái lớn trong thiên hạ. Điểm dừng chân đầu tiên là phái Phương Sĩ. Lần đó cũng thật trùng hợp, ta đang đi trên đường bỗng gặp được một Phương Sĩ tóc đỏ khắp người đầy máu gục dưới đất. Ta thấy người này mặc đồ Phương Sĩ, liền tìm người cứu giúp. Đợi người kia tỉnh dậy hỏi ra mới biết chính là đại đệ tử của Đại Phương Sư Quảng Nhân. Nhưng bị thương thế nào thì hắn không nói. Biết rằng ta muốn đến phái Phương Sĩ để thăm hỏi, liền lấy ra danh thiếp và nói rằng đi tìm Phương Sĩ lo chuyện tiếp khách. Đưa danh thiếp này ra, bảo ta là bạn của Hòa Sơn, có chuyện gì thì bọn họ sẽ giúp đỡ. Lúc nghe đến đây, Quy Bất Quy và Ngô Miễn liếc nhìn nhau. Tính theo thời gian thì chắc hẳn là những năm Quảng Nhân và Hòa Sơn mất tích. Có vẻ lúc đó Hòa Sơn đang đi tiêu diệt chủ lâu Vấn Thiên, sau lại gặp phải cao thủ khiến mình cũng bị thương. Nhưng Hà Vân An có thể nhận được sự trợ giúp này, may mắn thật sự tốt đến mức không thể tả nổi. Tông chủ Hà nói tiếp: ta giữ lại tấm danh thiếp của Hòa Sơn, từ đấy về sau hệ đi đến môn phái nào, ta cũng giả vờ vô tình đánh rơi nó ra cho mọi người nhìn thấy. Sau khi đi một vòng trở về, đã có mấy trưởng môn phái đến tặng quà cho ta. Chỉ nhờ một tấm danh thiếp mà tất cả các môn phái đều thừa nhận phái Ngự Long này. 2 năm trước, ta còn mang theo 8 loại cà quả cáp đến phái Phương Sĩ thăm hỏi. Lần này may mắn gặp được Hòa Sơn, còn được dẫn đi gặp Đại Phương Sư Quảng Nhân. Đại Phương Sư giữ ta lại ăn một bữa cơm, nói rằng để báo đáp đã cứu đệ tử của ông ta, ông ta sẽ đích thân dạy cho ta 13 pháp quyết. Chỉ tiếc là ta quá ngu dốt, học được có 3 phần. Khi nói đến bữa ăn cùng Đại Phương Sư, mặt Hà Vân An đỏ bừng lên, giống như đang kể chuyện vinh quang của tổ tiên vậy. Ngô Miễn và Quy Bất Quy đồng thời bĩu môi. Thanh niên tóc bạc trợn mắt, quay đầu sang một bên. Quy Bất Quy thì cười đều, bảo Tông chủ Hà: không ngờ ngươi còn có quan hệ với Đại Phương Sư cơ đấy. Lại nói đến cô con gái của nhà họ Lục, tông chủ ngươi có đến mấy chục bà vợ rồi. Theo lý mà nói đấy, cũng không thiếu phụ nữ, sao lại coi trọng cô gái này thế? Ý ngài nói là cô gái nhà họ Lục kia hả? Hà Vân An cười toét toét, cuối cùng đã biết nguyên do của tai họa này rồi. Kể ra thì là Đại Phương Sư nhờ ta chăm sóc cô gái này. Khi cứu Hòa Sơn và bám víu được quan hệ với phái Phương Sĩ, Đại Phương Sư đã nhờ Hòa Sơn truyền lời cho ta, bảo ta chăm sóc con gái ông chủ Lục ở quán rượu nhà họ Lục. Mấy năm nay ta vẫn luôn cố gắng làm người giữ lời, nhưng dạo trước không biết vì sao lại đánh mất lương tâm. Đột nhiên cảm thấy may mắn của ta quá tốt, một khi dùng hết may mắn thì chẳng phải sẽ trở về hình dạng ban đầu hay sao? Ta đau đầu suy nghĩ cả tháng trời, cuối cùng nghĩ ra một cách. Nếu Đại Phương Sư đã nhờ ta chăm sóc của con gái nhỏ của nhà họ Lục, có lẽ bọn họ còn là họ hàng thân thích gì đó. Nếu ta cưới được họ hàng thân thích của Đại Phương Sư, cho dù thực sự dùng hết may mắn rồi có Đại Phương Sư chống lưng, ta sẽ chẳng phải lo lắng buồn rầu nửa đời sau nữa. Ta thực sự thành tâm thành ý muốn cưới cô Lục. Vì cô ấy ta đã bán hơn 80 bà vợ trong nhà đi đây. Hòa giả là chuyện như vậy. Quy Bất Quy và Ngô Miễn vừa tức vừa buồn cười. Thấy thái độ của tông chủ Hà này, hỏi một đáp 10 vô cùng tốt. Quy Bất Quy đang muốn hỏi thêm, Bách Vô Cầu ngồi bên cạnh bông bỏ bàn chân gấu đang gặm xuống, hỏi: còn Bách Cương thì sao? Người có quan hệ gì với hắn? Hết chương 36. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 37. Rơi từ chỗ cao xuống, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Vừa nghe nhắc tới Bách Cương, vẻ mặt của Hà Vân An trở nên rất kỳ quái. Bách Vô Cầu trợn mắt lườm hắn một cái, mới khiến vị chủ tông phái khai ra quan hệ của hắn và đại yêu quái kia. Chuyện bắt đầu từ sau khi Hà Vân An dở hơi Hòa Sơn, khiến tông phái Ngự Long của hắn nở mày nở mặt trong giới tu đạo. Đại yêu quái kia liền tìm tới trước mặt Hà Vân An. Bạch Cường cũng không giấu giếm gì, báo tên và thân phận đại yêu của mình ra. Hà Vân An rất giật mình, đang không biết tiếp đón đại yêu thế nào thì mấy tên kẻ thù mắt mù đột ngột tìm tới cửa. Kẻ tới chính là mấy tu sĩ từng đánh Hà Vân An trước kia. Chúng chạy thoát nên không bị ảnh hưởng bởi việc Ngô Vương tạo phản. Mấy năm nay nghe nói có một môn phái mới lập tên là Ngự Long. Chủ phái là một tên tu sĩ tên là Hà Vân An. Chúng cho rằng Hà Vân An này chỉ là người trùng họ tên với cậu em vợ từng bị đánh của Ngô Vương mà thôi. Sau đó tình cờ biết được tông chủ Hà chính là tu sĩ bị chúng đánh tới mức gọi cha mẹ không hay. Không ngờ thời thế thay đổi, dạng người không có mấy tu vi cũng có thể thành lập môn phái. Chúng lập tức tập hợp lại, quyết định quay về gây chuyện với tông chủ Hà. Mấy năm phiêu bạt khắp nơi chán rồi, quay về cướp vị trí của Hà Vân An, hưởng thụ ở thành Quảng Lăng sướng gấp trăm lần việc đi làm khách của chư hầu khắp nơi nhiều. Phản ứng đầu tiên của Hà Vân An khi nhìn thấy mấy tên tu sĩ giống kẻ cướp này là bỏ mặc tông môn mà chạy. Không ngờ đại yêu quái tên Bách Cương không nói nhiều lời đã ra tay xử lý luôn. Thủ đoạn của Bách Cương vô cùng tàn nhẫn, cảnh tượng diễn ra khiến tông chủ Hạ nôn mửa suốt nửa tháng liền. Chuyện hành hạ các tu sĩ tới chết này cuối cùng dồn lên đầu Hà Vân An. Với quan hệ của hắn với Ngô Vương mới lên chức, muốn dẹp yên mấy vụ án mạng không tính là chuyện khó. Một số tu sĩ mơ tới so thuật pháp, nghe đồn cũng thay đổi ý đồ của mình. Trong thời gian ngắn, danh tiếng của tông phái Ngự Long lại vang dội thêm mấy phần. Sau chuyện này, Hà Vân An kết bạn với Bách Cương, mà người bạn mới này cũng giúp tông chủ Hà làm không ít việc lớn. Đương nhiên, công lao cuối cùng vẫn thuộc về chủ tông phái Ngự Long. Nhưng dù sao Bách Cương cũng là đại yêu quái, mưa tới thăm nhà rất bất tiện. Tông chủ Hà đành xây một tòa biệt phủ ở ngoại thành. Mỗi lần Bách Cương tới thăm đều ở lại đấy. Có tu sĩ tới thông báo, sau đó tông chủ Hà tự mình tới gặp gỡ. Lần này Bách Cương đã tới một thời gian. Tinh ra từ sau việc loạn trong hoàng cung, hắn luôn trốn trong biệt phủ của phái Ngự Long. Hầu như ngày nào tông chủ Hà cũng phải qua đó một lần. Ngày nào Bách Cương cũng nhăn nhăn nho nhó, dường như đang ức chế chuyện gì. Tông chủ Hà hỏi thăm mấy lần mà đại yêu Bách Cương rất kín miệng, chỉ uống rượu mua vui, không hề nhắc tới câu nào. Sáng sớm hôm nay, tông chủ Hạ vẫn tới biệt phủ thăm Bách Cương như thường lệ. Đang uống rượu thì được đệ tử bẩm báo, mấy tên đệ tử của hắn bị người ta đánh ở quán rượu nhà họ Lục. Hà Vân An không dám sơ suất chuyện kết hôn với tiểu thư nhà họ Lục, nhưng ỷ vào việc học được ba chiêu pháp thuật từ Quảng Nhân nên chưa thèm để tâm tới những kẻ nhà ông Lục mời đến giúp đỡ. Bên cạnh đang có đại yêu Bách Cương đây, nếu có chuyện gì hắn không giải quyết được, đại yêu nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Ai mà ngờ cuối cùng lại biến thành kết quả này. Bạch Vô Cầu nghe xong không thấy vấn đề gì, nhưng Quy Bất Quy vẫn có chuyện muốn hỏi. Đã nhiều năm như vậy, đại yêu kia chưa từng nói tìm tới là có việc gì sao? Cho tới bây giờ, ông già này chưa từng nghe nhắc đến yêu quái vô duyên vô cớ đối xử tốt với con người đâu. Quy Bất Quy vừa nói tới đây, liền thấy Bách Vô Cầu nhìn sang chỗ mình, vội cười bảo, người với ta cũng không phải là vô duyên vô cớ. Con trai à, chuyện dưỡng lão đưa ma của cha ngươi, trông cậy cả vào ngươi đấy. Bách Vô Cầu lạnh lùng hừ một tiếng, rồi liếc sang bên khác, không để ý tới lão cha đẻ của mình nữa. Lúc này, tông chủ Hà cười nịnh nọt trả lời. Lão nhân gia ngài cũng nói đấy là đại yêu quái, hắn không nhắc tới ta càng thoải mái. Chứ nếu hỏi, hắn nói chuẩn bị tới thành Trường An giết hoàng đế. Ngài nói ta phải làm sao bây giờ? Hắn không nói vừa hay lại tốt. Không dám dối gạt ngài, chỉ cần con đại yêu này tới ngày nào ta cũng lo lắng đề phòng, sợ hắn đòi ta làm chuyện nguy hiểm mất mạng nào đó. Ngài nói xem ta nên làm hay không đây? Ít nói mà phát tài to, nhóc con người xảo quyệt thật đấy. Quy Bất Quy cười hinh hích, xem ra vị tông chủ Hà này lần mò tới ngày hôm nay cũng không chỉ đơn giản là dựa vào may mắn quá đáng của mình. Người không cần lo cho con bé họ Lục kia nữa, ông già này thấy người thành thật nên dạy người một cái khôn. Nếu người còn cưới con bé đấy thật đấy thì vận may của người cũng hết luôn. Trước khi vào động phòng, đời này của ngươi đã chấm dứt rồi. Quy Bất Quy thấy chuyện không như mình đoán trước, cũng tẻ nhạt vô cùng. Ông quay sang bảo Ngô Miễn, xem ra chuyện đến đây thôi, về lấy đồ đưa ra đi. coi như hoàn thành xong lời hứa với Yên Ai Hầu, chúng ta cùng đến về nhà, về nhà tranh nhìn xem. Mấy năm rồi, có khi lại có kẻ đến chiếm chỗ đó rồi cũng nên đấy. Nói đoạn, lại dặn Hà Vân An. Tốt nhất bây giờ, người nên quên hết lời lão nhân gia ta vừa nói đi. Nếu có âm mưu gì, thì cái mạng nhỏ lẫn vận may của người đều xong cả. Nhóc con à, xem người có phúc khí, ta lại dạy khôn ngươi lần nữa. Người như ngươi không gánh vác nổi một tông phái tu đạo đâu. Chơi nhiều năm thế là đủ rồi, tranh thủ lúc vận may chưa hết. Mau thay đổi đi, thấy cái gì tốt thì giữ lại, còn đâu thì nên từ bỏ. Thời gian này đầu đầu cũng thấy người nổi danh nhất thời, mà chẳng mấy ai biết điểm dừng để toàn thây sống đến cuối cùng cả đâu. Mấy năm này cuộc sống của Hà Vân An vô cùng thuận lợi, đã quen cảm giác được các đệ tử vây quanh ca ngợi. Bây giờ bảo hắn từ bỏ tất cả, làm sao hắn vượt qua được bản thân mình chứ? Tuy trong lòng không tin, nhưng ngoài miệng Hà Vân An vẫn nói: lão nhân gia ngài nói đúng, ta sẽ tìm ngay một đệ tử đáng tin cậy, truyền lại đạo thống cho hắn, đưa hắn một đoạn đường, xong ta sẽ lập tức lui về ở ẩn ngay. Ai có thể qua mắt được người có lòng dạ như Quy Bất Quy chứ? Ông già cười nhạt, đánh giá Hà Vân An một phen, rồi cất tiếng: lời hay khó khuyên, hiềm khi lão nhân gia ta có lương tâm, lại bị ngươi nghẹn về. Quy Bất Quy vẫn chưa nói xong, Ngô Miễn đã đứng dậy. Ông khuyên muộn rồi, vận may của hắn đã hết, bây giờ đã là tướng đoàn mệnh. Lúc nãy hắn nói năm nay 39 tuổi hả? Tuổi thọ hết vào năm ngoài 39. Tướng người chết đã lộ, cho dù Từ Phúc trở về cũng không cứu được đâu. Tiếc thật đấy, vô đang định mượn vận may của hắn dùng một chút, không ngờ đã lộ ra tướng người chết rồi. Nhưng thật sự không cần lo con bé họ Lục kia. Quy Bất Quy vừa nói vừa thong thả đi ra cửa chính cùng Ngô Miễn. Hai người họ tới là để chống lưng cho Bách Vô Cầu giảng đạo lý, không ngờ cuối cùng lại thành ra như vậy. Bách Vô Cầu cùng bế nhóc Nhậm Tam đã uống say lên đi. Đi theo bọn họ, chỉ là yêu quái này cứ nhăn nhăn nho nhó, trong lòng còn không hiểu rõ rất nhiều chuyện liên quan tới đại yêu Bách Cương kia. Hà Vân An thấy bọn họ đi ra ngoài mới thở phào một hơi, ngồi bệt xuống đất. Hắn vốn định đi tiễn, nhưng hai chân mềm nhũn không đứng dậy nổi. Ngày lùng tông chủ Hạ Long mồ hôi lạnh, một giọng nói vô cảm đột nhiên vang lên từ sau lưng hắn. Còn cho rằng có mấy người bọn họ thì không cần phiền tới ta nữa, không ngờ cuối cùng ta vẫn phải tự ra tay. Đúng là xấu mặt thật đấy. Tông chủ Hạ nghe tiếng mà hoảng sợ. Lúc hắn quay đầu lại, chỉ thấy người họ hàng lãng tai của quán rượu nhà họ Lục đang đứng cách mình 4-5 trượng. Tông chủ Hà chưa kịp mở miệng hỏi, đã thấy mặt mũi tối sầm, không biết cái gì nữa. Hết chương thứ 37. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 38. Lời kể của Quy Bất Quy. Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Vậy là con gái của Yên Ai Hầu vẫn luôn luôn được người bảo vệ, đó là vị chủ lầu Vấn Thiên. Bước ra khỏi tông phái Ngự Long, Ngô Miễn đã nhìn thấy hai cha con ông chủ Lục đang trốn sau căn nhà dân bị sập. Ông chủ Lục đã nhìn thấy Ngô Miễn áp giải tông chủ Hà đi vào trong phủ, nhưng trước khi biết rõ tình hình, ông ta vẫn không dám làm liều. Tông chủ Hà từng đánh bại cả đống tu sĩ tới gây hấn, cũng từ đó mới được nổi tiếng như ngày nay. Ai biết lần này có giống lần đó hay không. Bên đầu một lát sau, đám người quái gì kia lại mặt mũi sưng vù, bị người ta khiêng ra thì sao, cứ trốn ở đây cho chắc ăn. Ông chủ Lùng thấy bốn người ngây ngang rời khỏi tông phái Ngự Long mới thở phào một hơi. Thấy tông chủ Hà không theo ra, ông chủ Lục dân con gái đuổi tới, nghe ngóng xem lúc bọn họ đi vào có chuyện gì. Khi nghe Quỷ Bất Quỷ cười hinh hích bảo Hà Vân An vẫn cứ êm đẹp làm tông chủ tông phái, làm tông chủ tông phái của mình, ông chủ Lục vừa thở phào lại bắt đầu lo sốt vó. Xong đứng chặn ở cửa nhà người ta cũng không tiện để nói chuyện, ông ta lập tức dẫn bốn người về quán rượu nhà mình. Sau khi quay về lập tức đóng cửa lại, rồi hỏi nhóm Ngô Miễn xem bọn họ đã bàn bạc với tông chủ Hà thế nào. Quỷ Bất Quỷ nói mấy câu đại khái, thấy ông chủ Lục hoang mang lo sợ bèn nói tiếp: "Yên tâm đi, bây giờ dù ông cho tông chủ Hà một lá gan thì hắn cũng không dám tới gây chuyện với ông đâu. Nếu ông vẫn chưa yên tâm, ngày mai chúng ta lại tới tông phái Ngự Long lần nữa, cho vị tông chủ Hà kia nhận con gái ông làm mẹ nuôi, ông nhặt thêm đứa cháu trai hở, thế là hết sợ rồi chứ?" "Ê, lão nhân gia ngài đừng làm ta sợ." Ông chủ Lùng sắp khóc đến nơi rồi. Ông ta vừa lau mồ hôi lạnh vừa nói: "Hay là cha con ta vẫn cứ rời khỏi thành Quảng Lăng thì hơn. Chỉ tiếc quán rượu này do cha ta truyền lại, ban đầu còn muốn tìm người ở rể." "Ông đây không nhìn nổi cái dáng khóc tang nhà ngươi nữa, suối quẩy mà." Bách Vô Cầu nhảy dựng lên đi ra mở cửa: "Chờ đó, bây giờ ông quay lại chơi chết thằng đấy." Hắn chưa nói xong lại thấy lão tiểu nhị điếc kia đang bước vào nhà. Bách Vô Cầu không để ý và thẳng vào làm ông lão này ngã lăn ra ngoài. "Đang yên đang lành ngươi trốn ngoài cửa làm cái gì? Tuổi đã lớn như vậy rồi, làm gì không làm đi học người ta nghe trộm ở cửa sổ. Để ông đấy nói cho ngươi cái gì mới là hay nhá." Bạch Vô Cầu vừa mắng ầm ĩ vừa đỡ người họ hàng điếc dậy. Có vẻ như người họ hàng này bị sứt eo nên không dám đối chọi với tên to con, cứ lầu bầu bị Bạch Vô Cầu đưa lên ngồi đối diện với ông chủ Lục. Sau đó nói với ông ta: "Cơ người về từ bao giờ đây? Tông phái Ngự Long gặp chuyện rồi, tông chủ Hạ vừa chết, bây giờ đám đệ tử của hắn đang chia tài sản, đánh nhau to rồi. Ta không dám tới gần, đứng chỗ xa trông lại trong phòng toàn là máu, nhìn là phát choáng ngây." "Họ Hà chết rồi á?" Ông chủ Lục nghe tin tông chủ Hà đột tử liền bỏ luôn cả tôn sưng đi. Ông ta hít một hơi thật sâu, nhìn ngay về phía nhóm Quy Bất Quy và Ngô Miễn. Lúc mới nghe tin này, ông ta cũng tưởng là do mấy người họ làm ra. Dù sao thì bọn họ cũng mới rời khỏi tông phái Ngự Long, người giết không nhận cũng dễ hiểu. Chẳng qua bất ngờ biết vị chủ tông đại nhân kia chết rồi vẫn khiến ông ta hơi hoảng sợ. Lúc bốn người không lộ ra biểu cảm bất thường nào cả, ông chủ Lục lập tức hô lên với tiểu nhị điếc của mình: "Bây giờ ở đó sao rồi? Người của quan phủ tới không? Có hay ai giết chết họ Hà không?" Ông già điếc nghiêng đầu nghe hồi lâu mới hiểu ông chủ mình đang nói cái gì, lập tức xua tay: "Lúc ta về thấy người của vương phủ đang chạy tới đấy, mới có một chốc lát, ai biết được họ Hà chết như thế nào chứ. Nhưng ta thấy hình như là đồ đệ của hắn làm thì phải. Người không biết đâu, bình thường xưng huynh gọi đệ, một khi xảy ra chuyện lại đối xử với nhau không khác gì kẻ thù giết cha. Thành Quảng Lăng của chúng ta đã từng có chuyện như vậy bao giờ đâu." Ngay khi ông chủ Lục đang nhìn trộm Quy Bất Quy, Quy Bất Quy đột nhiên quay sang cười với tiểu nhị điếc bắt chiếc ông chủ Lục, cất cao giọng hô với lão: "Chẳng phải ông chủ các ngươi bảo các ngươi đi thu dọn hành lý à? Ngươi không ở nhà trông coi dọn dẹp, ra ngoài làm cái gì?" "Tìm các ngươi chứ còn làm gì, xe ngựa xong cả rồi, các ngươi không về thì đi làm sao?" Tiểu nhị điếc chỉ vào xe ngựa đã sửa soạn xong trong sân, tiếp tục trả lời Quy Bất Quy: "Ta thấy các ngươi mãi không về mới đến đấy xem một chút, ai ngờ lại gặp chuyện lớn như vậy. Các ngươi nói xem, lần nữa người của quan phủ có nghi ngờ ta không đây?" Có xếp hàng cũng không tới lượt ngươi. Ông chủ Lục tức giận trả lời, đang định tìm người quen trong nha môn hỏi thăm một chút tin tức. Nếu do mấy người này làm thật thì nhanh chóng cho bọn họ một khoản tiền rồi đuổi đi. Nhưng ông chủ Lục còn chưa kịp đi ra ngoài, quan sai quen biết đã đi ngang qua quán rượu. Ông Lục nói thế nào cũng là người kinh doanh quán rượu, hỏi thăm dăm ba câu liền ra câu chuyện. Trên người Hà Vân An không có vết thương ngoài, sau khi khám nghiệm tử thi kết luận là tổn thương tâm mạch. Quan nhà môn đã đưa ra kết luận cái chết của tông chủ Hà không liên quan tới mấy người khác xứ này. Có nhân chứng nhìn thấy khi mấy người khác xứ đi, Hà Vân An còn dắt đóng cửa. Lúc các đệ tử của hắn về, tông chủ Hà mới đột ngột chết không rõ nguyên nhân. Hắn ta bị các đệ tử của mình làm tức chết. Tông môn vừa gặp nạn, bọn hắn lập tức tan tác như chim muông. Sau đó lại thừa cơ thấy mình suy yếu, quay lại cháy nhà hôi của. Tông chủ Hạ bị tức giận thương tổn tới tâm mạch nên mới đột tử. Bây giờ mấy đệ tử của Hà Vân An đã bị bắt lại, chỉ chờ ngày mai Ngô Vương tỉnh giấc sẽ định tội sau. Ông chủ Lục nghe quan sai nói xong mới yên tâm. Ông ta tiễn bạn bè trong nha môn của mình về, rồi tươi cười rạng rỡ nói với nhóm Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Không cần nói gì nữa, các vị ở đây ngồi một lát, ta ra sau là mấy món thức ăn. Không có thịt cá tươi, mong các vị không ghét bỏ thịt gà và thịt heo khô. Mấy cái đó nhắm rượu cũng không tệ đâu. Ơi, khỏi cần bận rộn, tông chủ Hà thành ma kia đã chiều đãi chúng ta một bữa thay ông rồi, bây giờ chúng ta nên nói chuyện chính đi. Quy Bất Quy cười nhạt ngăn cản ông chủ Lục định ra sau bếp bận biểu, sau đó đứng lên tự mình ra đóng cửa tiệm, rồi quay lại nói với ông chủ Lục đang không biết phải làm sao. À, đừng lo, để thế nói cho tiện, nếu ta muốn tính sổ với ông thì chẳng chờ tới bây giờ. Ngồi đi, có chút việc muốn nói với các ngươi. Cháu gái không phải đi, ngồi cạnh cha ngươi, nói chuyện của ngươi là chủ yếu. Cha con ông Lục nghe vậy đều hơi hoang mang, nhưng Quy Bất Quy nói cũng đúng, muốn hại cha con họ thì chẳng cần chờ tới bây giờ. Tuy nhiên khi ông chủ Lục định cho tiểu nhị điếc tránh mặt, Ngô Bên Vân luôn im lặng đột nhiên mở miệng. Không cần, dù sao lão cũng không nghe thấy, giữ lại đi, giữ lại cho các người thêm can đảm cũng được. Ngô Bên nói xong liền đặt cái hòm vải dầu lên trước mặt cho cha con họ Lục. Mọi người cho rằng y sẽ nói một hai câu, không ngờ thanh niên tóc bạc lại nhìn sang Quy Bất Quy, bĩu môi bảo: ông già, ông nói đi. Dứt lời, Ngô Miễn ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra, giống như chuyện này không liên quan gì tới y cả. Quy Bất Quy cười hinh hích, rất tự nhiên tiếp câu chuyện: biết ngày người không quên lão nhân gia ta mà, vậy ta cũng không khách sáo. Cháu gái à, mấy người chúng ta được cha cháu nhờ tới đưa cho cháu mấy món đồ nho nhỏ. Ông chủ Lục, ta không nói ông, các người đều là cha ruột của con bé, chỉ là thứ tự ra mặt không giống nhau thôi. Quy Bất Quy bẩm sinh có tố chất người kể chuyện thêm mắm dặm muối, kể lại chuyện Yên Ai Hầu và con gái ông ấy một lần. Cha con ông chủ Lục nghe mà há hốc miệng, mà không lấy lại được tinh thần, cứ tưởng rằng ông già sẽ giấu giếm một ít, ai ngờ lại đẩy luôn Yên Ai Hầu ra. Chẳng may khi có một lần nói thật mà hiệu quả lại chẳng rõ ràng, tha thiết bằng lúc ông nói nhăng nói cuội kia. Hết chương 38. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 39. Từ bỏ. Chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Ý của ngươi là phụ thân kiếp trước của ta nhờ các ngươi đem những thứ ông ấy để lại cho ta tới đây sao? Lục cô nương nhìn Quy Bất Quy, nửa tin nửa ngờ. Mà cái nửa tin nửa ngờ này vẫn là do cô ta rất đơn thuần. Còn ông Lục dành đời đã... Còn ông Lục dành đời đã xếp luôn lời Quy Bất Quy và loại chuyện nhảm nhí. Có thể nói như vậy. Quy Bất Quy cười, chỉ vào cái hòm vải dầu trước mặt cha con họ Lục. Đồ ở đây hết, nhưng ông già này có một yêu cầu quá đáng. Dù sao thì những thứ này cũng do chúng ta che chở mang suốt một chặng đường dài. Mở ra cho chúng ta nhìn một chút chắc không quá đáng lắm phải không? Cùng cho ta mở mang xem rốt cuộc Yên Ai Hầu để lại cho ngươi bảo bối gì. Lục nhắc tới bảo bối, Quy Bất Quy cố tình nhấn mạnh. Ông Lục nghe mà vô thức nuốt nước miếng. Chuyện ông già này kể ra quá là kỳ lạ rồi. Ban đầu ông Lục nhất định không tin, nhưng khi nghe Quy Bất Quy nhắc tới hai chữ bảo bối thì ông ta vẫn hơi động lòng. Chuyện có thể là giả, mà bảo bối có khi lại là thật. Ai cần biết nó có phải là do người cha kiếp trước để lại hay không? Cứ mở ra xem. Nếu đúng là bảo bối có giá trị liên thành thì nhận lấy. Còn nếu là quái vật kỳ quái gì đó mà đám tu sĩ bọn họ dùng để tu luyện thì đưa cho mấy người họ coi như quà cảm ơn. Còn càng tiết kiệm được cả một phần quà cảm ơn nữa kìa. Ông Lục lập tức nháy mắt liên tục với con gái mình, ra hiệu cho con gái cứ mở hòm vải dầu ra rồi tính. Không ngờ cô Lục chần chừ hồi lâu, không để ý tới cái hòm vải dầu trước mặt mà nói với Quy Bất Quy: vậy ta có thể chọn không lấy cái hòm này không? Quy Bất Quy và mọi người đều sững sờ, chẳng ai ngờ cô Lục sẽ trả lời như vậy. Cô Lục lại nói tiếp: cho dù trong hòm có cái gì, có đúng là do phụ thân kiếp trước của ta gửi tới hay không, thì ta như bây giờ vẫn không có khả năng giữ gì nó. Có lẽ sau khi các vị đi, ta sẽ quên mất thứ này tồn tại, thậm chí còn quên cả các vị đấy. Nói câu này mong các vị quan lớn không chê. Trí nhớ của ta rất kém. Mọi người vừa nói về tông phái Ngự Long, nhưng ta thậm chí còn không nhớ nổi tông phái Ngự Long này là cái gì. Bây giờ chỉ mơ hồ nhớ là hôm nay cha từng dẫn ta ra ngoài, nhưng đi đâu, làm gì thì lại không hề biết. Mấy vị quan gia, các vị thật sự cảm thấy đưa thứ này cho ta là một việc tốt đẹp sao? Tuy trí nhớ của cô Lục không tốt, nhưng suy nghĩ lại trưởng thành hơn các cô gái bằng tuổi không ít. Chỉ nói mấy câu mà lời nào cũng rất có lý. Quy Bất Quy cười khổ nhìn Ngô Miễn, sau đó quay sang nhìn cha ruột kiếp này của cô Lục. Ý của ông chủ Lục thế nào? Đồ đã được đưa tới rồi, thực sự không muốn nhận sao? Ông Lục dần lấy lại tinh thần sau khi kinh ngạc. Ông ta chần chừ chốc lát rồi cười nói với Quy Bất Quy: hay là thế này, trước tiên cứ mở hòm ra xem bên trong là cái gì, sau đó mới tính nhận hay không. Con gái ta nói cũng đúng, nếu bên trong là báu vật tu pháp để ở chỗ chúng ta lại bị các tu sĩ nhòm ngó, khác gì mối nguy chứ. Quy Bất Quy cười không nói gì, quay sang nhìn Ngô Miễn đang nhíu mày. Suốt dọc đường đi, ông già thuyết phục thanh niên đầu bạc bỏ hòm không biết bao nhiêu lần, mở xem bên trong rốt cuộc có cái gì. Nhưng Ngô Miễn cho rằng ông già nhòm ngó đồ ở bên trong nên nhất định không chịu mở, vốn còn tưởng lần này sẽ được mở mang tầm mắt. Ai bên cô gái lại đưa ra lựa chọn như vậy? Không được, Ngô Miễn thẳng thừng từ chối đề nghị của ông Lục. Thanh niên đầu bạc nhìn cha đẻ kiếp này của Lục cô nương, mở miệng nói: nhận hòm đi, Rồi thì mở ra hay không mở cũng được. Không có chuyện mở hòm xem thử, muốn biết bên trong là cái gì cũng rất dễ, nhận nó là được rồi. Ông Lục hiểu ra thanh niên đầu bạc này không dễ chọc, lập tức nhìn sang con gái, ra hiệu cho cô ta cứ nhận rồi tính. Nếu cô ta lo lắng giữ nó gây bất lợi cho ông thì ông có thể đảm bảo giúp. Đợi tới khi ông ta sắp chết, trước khi chết nhất định sẽ xử lý nó một cách thích đáng, hoặc dùng nó đổi lấy một tuổi già không phải sầu lo cho con gái cũng được. Nhưng cô Lục thật sự quyết tâm, cứ lắc đầu quẩy quẩy. Có thể do trí nhớ không tốt nên không có nhiều sự tò mò. Sau khi nói mấy câu, ánh mắt của cô Lục đột nhiên mơ màng. Một lát sau, cô ta nói với mấy người trước mặt bằng vẻ mặt đầy thắc mắc. Chúng ta vừa nói chuyện gì? Ai nhắc lại được không? Ta không nhớ. Mới có một hồi như vậy, cuộc nói chuyện của bọn họ không hề ngắt quãng. Không ngờ cô gái nhỏ này vẫn quên sạch chuyện lúc trước. Quỷ Bất Quỳ khẽ thở dài, không còn khuyên cô nhận lấy cái hòm bọc vải nữa. Cho dù ông Lục không cam lòng, nhưng cái hòm không phải đồ cho ông ta, lại không biết bên trong có cái gì. Nếu chẳng hay vớ phải một chậu than nóng, vứt không được để không xong như con gái nói, thì khác nào nhận phải một lá bùa đòi mạng. Ngô Miễn được Yên Ai Hầu nhờ vả, bây giờ đã mang đồ tới, mà con gái đã chuyển kiếp của Yên Ai Hầu lại nhất định không nhận, khiến y hơi lúng túng. Cuối cùng Quỷ Bất Quỳ nêu ý kiến. Cháu gái à? Chúng ta không ép cháu, nhưng cháu cũng đừng khách sáo. Bây giờ cháu không muốn nhận, biết đâu một ngày cháu nghĩ thoáng ra thì sao? Thế này đi, thứ này gửi tạm ở chỗ ta, đợi khi cháu nghĩ rõ, muốn xem cha đẻ kiếp trước của mình cho mình bảo bối gì, thì tìm người tới phái Phương Sĩ một chuyến, hoặc tìm Hòa Sơn, hoặc Quảng Nhân, ai cũng được. Bọn họ sẽ giúp cháu tìm chúng ta. Đến lúc đó, thứ này vẫn thuộc về cháu. Cho dù kiếp này cháu không muốn, kiếp sau đầu thai rồi, ta vẫn sẽ tìm tới cháu. Có lẽ lúc đó, cháu sẽ dễ nói chuyện hơn. Cách xử lý này khiến cô Lục không ý kiến gì. Có thể khi mấy người ra ngoài, cô ta sẽ quên luôn bọn họ là ai, càng không cần phải nói tới món đồ kia. Bàn giao xong, nhỏ Ngô Miễn cũng không có ý định ở lại đây nữa, lập tức đứng dậy muốn ra về. Trước khi đi, Ngô Miễn đột nhiên dừng bước, quay lại nhấc tay chạm một cái lên trán Lục cô nương. Trông cái chạm tay này rất nhẹ nhàng, nhưng với cô Lục lại như trời đất quay cuồng. Ngồi bệt xuống đất sững sờ hồi lâu, không đứng dậy được, cuối cùng phải nhờ đến ông Lục đỡ dậy. Dẫu thế thì cô Lục vẫn cảm thấy vô cùng chóng mặt, giống như bị va đập ở đâu vậy. Đừng lo, ta chỉ tạo một dấu ấn lên hồn phách của ngươi. Như vậy, dù ngươi có đầu thai bao nhiêu kiếp, chỉ cần gặp mặt, ta vẫn có thể nhận ra ngươi. Ngô Miễn thấy cha con họ Lục lộ vẻ hoảng sợ, bình tĩnh nói tiếp. Ta không muốn trông coi cái hòm này mãi mãi. Của ngươi chính là của ngươi, sớm muộn gì ngươi cũng phải lấy nó đi. Dứt lời, y bước ra khỏi quán rượu. Quỷ Bất Quỳ cười hinh hích, nói với Lục cô nương. Nếu ngày nào đó cháu hối hận không muốn nhận cái hòm này, có thể giao nó cho người khác. Nhờ lao nhân ra ta chẳng hạn, dù bên trong có cái gì thì ta đều muốn. Ông chủ Lục à, ông ghi nhớ giúp thiên kim nhà ông. Nếu cháu nó quên, ông nhớ nhắc lại nhé. Nói rồi ông già cũng rời khỏi quán rượu. Bách Vô Cầu bế Nhậm Tam đi sau ông. Con yêu quái này vẫn còn băn khoăn tới đại yêu Bách Cương mới gặp lúc trước. Hắn cứ cảm thấy không đúng ở chỗ nào đó, mà lại nghĩ mãi không ra cụ thể chỗ đó là chỗ nào. Chỉ đành theo sau Quy Bất Quy, thỉnh thoảng nghe ngóng chuyện của người anh cùng cha khác mẹ kia thôi. Quy Bất Quy đã đi ra ngoài, có vẻ đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, bất ngờ quay lại nói với ông chủ Lục. Ông không định khách sáo tí hả? Ông già ta không nga kén chọn tí nào. Nếu ông bận chăm sóc con gái không đi được, thì tìm người tiễn chúng ta thay vẫn được chứ hả? Ông già vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào người họ hàng lãng tai kia. Hết chương 39, chúng ta cùng nghe tiếp chương 40. Phát hiện chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Ông Lục thấy báu vật sắp tới tay mà còn mất, không có tâm trạng đưa tiến bọn họ, thuận theo cái cớ của Quy Bất Quy để người họ hàng lãng tay tiến bọn họ ra ngoài. Người họ hàng xa kia của ông chủ Lục không tình nguyện cho lắm, nhưng không dám trái ý với ông chủ nhà mình, nên vẫn lên xe ngựa của nhóm Quy Bất Quy và Ngô Miễn. Sau khi lên xe, Bách Vô Cầu vẫn phụ trách đánh xe. Ngô Miễn và Quy Bất Quy ôm nhóc Nhậm Tam còn chưa tỉnh rượu ngồi phía sau. Ban đầu họ hàng lang tay ngồi cạnh Bách Vô Cầu, nhưng Quy Bất Quy lại vỗ vai hão, bảo người này ngồi ra buồng sau xe của bọn họ. Bách Vô Cầu đánh xe đi chậm dọc đường thành Quảng Lăng. Đi một lúc sau, Quy Bất Quy lấy ra một miếng bánh ngọt mà nhóc Nhậm Tam giấu trong xe, đưa cho họ hàng lãng tay, cười hì hì nói: Cái con bé đãng trí kia khiến người vất vả rồi. Lúc nãy làm nhân gia ta có xem tuổi thọ của Lục nha đầu kia, hơn 40 năm nữa đều phải làm phiền ngươi. Nhưng cũng may là mấy chục năm không là chuyện to tát gì với ngươi cả, chợp mắt cái là qua. Lúc nói mấy câu này, Quy Bất Quy không nói to. Với thính lực của tiểu nhị điếc thì bây giờ ông già trước mặt chỉ đang mấp máy miệng chứ chẳng có âm thanh gì. Nhưng lão đầu vẫn nhận miếng bánh ngọt, nhìn Quy Bất Quy bình tĩnh trả lời: Lão già, ngươi nhận ra ta bằng cách nào? Bây giờ cho dù Yên Ai Hầu tới cũng chưa chắc đã nhận ra ta đâu. Đây là thiên phú, ngươi ghen tị cũng không được nha. Quy Bất Quy cười hình hích, thầy Ngô Miễn ngồi cạnh không hề đổi sắc mặt, mới nói tiếp với họ hàng lãng tai: Nói thật, ban đầu ta còn cho rằng ngươi là phương sĩ do quảng nhân để lại đây trông coi con gái Yên Ai Hầu. Nhưng người có thuật pháp quá cao như ngươi, hiện giờ phái phương sĩ đã loạn thành mớ bòng bong, nghe ra đại phương sư phải chịu khẩn về rồi đấy. Đã không phải phương sĩ do quảng nhân phái tới, vậy chỉ còn một cách giải thích: người chính là thần thức mà Từ Phúc để lại ở cung điện của Yên Ai Hầu. Chỉ không biết sao người không ra biển câu cá với bản chính, mà lại ở đây trông coi hồn phách của con cháu Yên Ai Hầu thôi. Lão nhân gia ta nghĩ mãi không ra, rốt cuộc ngươi là thần thức của ai vậy? Họ hàng lãng tai cười khổ đáp: Mai tới khi các người đi rồi, ta cũng mới hiểu. Trước kia Yên Ai Hầu hạ một cấm chế lên người ta, sau khi các người mang đồ của ông ấy để lại đi, ta lập tức phải tới đây trông coi hồn phách của con gái ông ấy, mai tới khi nàng ta nhận thức trong hòm. Mai tới khi nàng ta nhận thứ trong hòm, chưa hết, ta còn phải trông giữ nàng ta hết kiếp này, sau đó giúp nàng ta trông coi thứ trong hòm, chờ kiếp sau nàng ta trưởng thành rồi, ta lại giao chúng cho nàng ta. Cả người chỉ là vòng đầu tiên thôi, còn vòng tuần hoàn vô cùng vô tận phía sau đều do ta làm. Lão đầu chưa nói xong, Ngô Miễn ngồi đối diện đột nhiên chen lời: Như vậy mà bản chính của ngươi không cảm giác được sao? Yên Ai Hầu sử dụng ngươi tuần hoàn như gia súc vậy, vậy mà bản chính cứ để như thế à? Nếu ngươi cứ nói vậy thì luyện hạt giống thành cây lớn đi, e là ngươi cũng chẳng sống nổi mấy trăm năm. Họ hàng lãng tai khó chịu với cách dùng từ của Ngô Miễn. Hàn Học nhìn thanh niên đầu bạc một cái rồi nói tiếp: Còn nhớ lời ta nói với người trong hang núi không? Thần thức khác hồn phách, thần thức tự có ý thức của mình. Xem ra Yên Ai Hầu rất yêu thương con gái, còn bắt cả người tới trông coi. Quy Bất Quy bật cười: Vừa lúc ngươi ở đây, chúng ta mở hòm ra xem đi nhỉ? Miễn cho lần sau lúc gặp ngươi giao hàng, ngươi lại bảo đồ bên trong không đúng, lừa mấy cái pháp khí của chúng ta thì không hay. Không được. Họ hàng lãng tai chưa nói gì, Ngô Miễn đang ngăn cản, y nhìn Quy Bất Quy đang cười ngượng với mình, cất tiếng: Đừng có giở trò mưu mô. Ta biết ông nhiều năm như vậy, thứ nào lọt vào mắt ông mà còn lấy lại được chứ? Được rồi, nếu đã biết ta là ai thì ta không phải tiện nữa. Họ hàng lang tai nuốt vụn bánh ngọt trong miệng, đứng dậy nói với Quy Bất Quy: Lời của Ngô Miễn chính là lời của ta. Muốn biết trong hòm là gì, để hồn phách của con gái Yên Ai Hầu nhận nó, mở ra trước mặt nàng ta, thì ngươi có thể nhìn thấy ngay trong đó có gì thôi. Dứt lời, đang định nhảy xuống xe ngựa thì Quy Bất Quy đột nhiên hỏi: vị tông chủ Hà kia bị đột tử là tác phẩm của ngươi đúng không? Khó cho ngươi còn đẩy chúng ta khỏi sự nghi ngờ, không uổng công ta gọi thầy nhiều năm như vậy. Đừng khách sáo, cũng không phải không biết lúc ở ngoài ngươi gọi ta là gì. Họ Hàng lắc tai cười khẽ với Quy Bất Quy: ta đã nghe người khuyên tông chủ Hà, nhưng hắn ta đã nhòm ngó Lục Nha Đầu, một lòng trông mong cưới con bé này về để nổi danh. Bây giờ không tranh thủ xử lý, ngày sau sớm muộn gì cũng có chuyện đấy. Đông là ở trong hang núi cùng hóa xà mấy trăm năm, nói chuyện cũng lạnh như băng, sặc mùi rắn mà. Quy Bất Quy cười hinh hích: bản chính còn đang câu cá trên đại dương bao la kia của ngươi, sẽ xử lý chuyện này như nào không biết. Nghi canh báo cho quảng nhân hả? Để đại phương sư viết thư dọa nạt tông chủ Hà kia một chút à? Hay là để quảng nhân kiếm lý do tiêu diệt tông phái này luôn, tiện thể giết gà dọa khỉ cho các tông phái khác cảnh giác một chút? Quy Bất Quy nói tới đây, thấy sắc mặt người họ Hàng lãng tai tối lại, lập tức cười sở lời: thoạt nhìn thì diệt luôn vẫn là tốt nhất, bên sau phải lo. Họ Hàng lang tai đứng cạnh thùng xe nhìn ông già, hình như muốn nói gì đó, nhưng lời chưa nói đã nuốt về, nghĩ một chút rồi để lại một câu: sau này còn gặp, đừng để chúng ta chờ quá lâu. Dứt lời, lao thong thả nhảy xuống xe ngựa. Sau khi lao đầu nhảy xuống, Bách Vô Cầu mới nhận ra, yêu quái quay lại nhìn mấy người trong xe, cau mày nói: lâu nay các người thì thầm gì đây? Ông già nói gì để người điếc kia tức giận bỏ về vậy? À, lao như ra trên bếp còn ấm nước rồi, sợ ông chủ Lục là quên nên về xem. Quy Bất Quy nói hai câu qua loa để lừa thằng con của mình rồi lại tiếp: đánh xe tử tế đê, chúng ta ra khỏi thành Quảng Lăng, sau đó tìm một nơi bí mật giấu bảo bối của Yên Ai Hầu. Lúc Bách Vô Cầu quay lại đánh xe, Ngô Miễn nhìn bóng lưng người họ Hàng lang tai đang đi xa trên đường, nói với Quy Bất Quy: lão không phải Từ Phúc. Không phải. Quy Bất Quy cười hi hi trả lời, giơ ngón tay ra đếm. Người trong giới tu đạo có thể tạo ra thần thức không nhiều, ngay cả quảng nhân cũng không có bản lĩnh này. Đã vậy còn liên quan đến chuyện của Yên Ai Hầu, người khả nghi lại càng ít. Đây không phải phong cách của ông nội Tịch Ứng Chân. Bây giờ cũng đã xác định không phải lão già Từ Phúc kia. Yên Ai Hầu chỉ còn một phần tàn hồn, người sống mới tạo được thần thức, để không liên quan tới ông ca. Nên không liên quan gì tới ông tấy cả. Vậy người có năng lực tạo ra thần thức lại còn dính líu tới chuyện này chỉ còn một người: chủ lầu Vấn Thiên Cơ Lao. Ngô Miễn nói thay Quy Bất Quy, y nhíu mày: cả trông chừng hồn phách của con gái sư phụ mình làm gì chứ? Ai biết được. Trước này vị chủ lầu này có bao giờ làm việc theo lẽ thường đâu. Quy Bất Quy nhìn theo tầm mắt Ngô Miễn, nhìn bóng lưng còng kia dần biến mất, dừng chút rồi nói tiếp: ông già này cũng không rõ trông coi một hồn phách luân hồi mấy kiếp để làm cái gì. Chả lẽ lương tâm của gã trỗi dậy muốn đền bù cho con cháu thầy mình? Lúc trước chính vì gã đưa con gái Yên Ai Hầu ra mới hại Yên Ai Hầu độ kiếp thất bại. Đây là đến để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Yên Ai Hầu hả? Vì chủ lầu giết người không chớp mắt này tốt đẹp như vậy từ bao giờ thế? Hết chương 40. Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là chúng ta sẽ biết thêm một chuyện, đó là chuyện về con gái Yên Ai Hầu thì dường như đã được khép lại rồi. Có lẽ là con gái của Yên Ai Hầu đã được thần thức của Cơ Lao trông coi. Thần thức này tồn tại độc lập với cả chính thể nhé. Chắc là bị Yên Ai Hầu hạ một cái cấm chế gì đấy lên cái thần thức này. Nên là thần thức này tồn tại độc lập và có một cái trách nhiệm rất lớn, đó là phải trông coi hồn phách của con gái Yên Ai Hầu. Đâm ra là chúng ta có thể biết rằng Quy Bất Quy và Ngô Miễn chỉ cần đưa đồ thôi là xong rồi. Không còn trách nhiệm gì nhiều với con gái Yên Ai Hầu nữa. Nên chúng ta có thể loại bỏ được cái gì mà các bạn có thể suy đoán là con gái của Yên Ai Hầu, cái thần thức con gái Yên Ai Hầu chính là Thiệu Nhất Nhất ấy. Chắc là chúng ta có thể loại bỏ được cái suy đoán đấy. Nghĩa là chỉ duy trì cái hồn phách thôi. Nghĩa là theo thành hiểu thì chúng ta có một phần linh hồn của chính chúng ta. Chúng ta sau khi chết đi, linh hồn sẽ được về đến cõi âm rồi đi đầu thai. Đầu thai thành một người khác ở một nhà khác. Thì Yên Ai Hầu muốn bảo vệ linh hồn của con gái thôi. Chứ không phải là bảo vệ, ví dụ như là trong cái kiếp này con gái của Yên Ai Hầu có cưới ai hay là đẻ ra đời sau của ai đi chăng nữa thì cũng không quan tâm. Chỉ quan tâm đến linh hồn thôi. Linh hồn của chính con gái Yên Ai Hầu thôi. Nghĩa là trước đấy linh hồn có là kiếp gì thì cũng không quan tâm. Chỉ biết rằng là cái kiếp này linh hồn đó làm con gái của Yên Ai Hầu thì từ đấy trở đi là Yên Ai Hầu sẽ bảo vệ linh hồn của con gái của mình. Giờ bây giờ thì nhờ cả người bảo vệ nữa. Thần thức của Cơ Lao. Chào Thái Trần nhé. Gì Khánh Văn, nay có ma thần không anh? Này không nhỉ? Chưa có bản dịch mới, Thành chẳng có, Thành muốn đọc không được. Chưa có bản dịch mới của ma thần nên mà Thành chưa đọc được nhé. Vậy người yêu của Miễn không phải là con gái Yên Ai Hầu rồi. Cứ tưởng hai đứa sẽ yêu nhau, không phải. Cơ duyên đến đây chấm dứt rồi. Mà lãng tai như thế mà bị mất trí nhớ như thế khổ. Trước Thành có xem một cái bộ phim. Một bộ phim khá hay, bộ phim tình cảm. Một bộ phim tình cảm một phim tình cảm của Mỹ, bộ phim gì mà Yêu Em 12-24 giờ gì đấy. Nghĩa là hai có một cặp đôi yêu nhau, xong rồi cô nhân vật nữ mới bị tai nạn và bị mất trí nhớ từ cái thời gian trước khi xảy ra tai nạn đó. Và cái trí nhớ đấy chỉ duy trì trong vòng một ngày thôi. Nghĩa là tất cả mỗi sự việc xảy ra trong ngày hôm đấy thì hôm sau cô ấy sẽ quên hết. Nhưng mà quá khứ thì vẫn nhớ. Không nhớ sao. Thế là anh này anh mới tìm cách tán tỉnh cô này trong vòng 24 giờ. Thì mỗi ngày lại cưa theo một kiểu. Và đều yêu được. Sau thì còn có cưới. Còn đi sinh con đẻ cái với nhau các thứ. Kết thúc qua hậu. Thế nên mới bảo vệ Thiệu Nhất Nhất chứ không bảo vệ bà mẹ đấy. Đã bảo vệ cả bà mẹ mà. Sao bạn biết là không bảo vệ mẹ? Có bảo vệ hết mà. Bảo vệ mẹ con Thiệu Nhất Nhất còn gì nữa. chung là cũng chưa biết được thiệu nhất nhất là ai. Cứ từ từ xem. Mai có like không tư lệnh? Để Thành xem đã nhé. À, mình nhận được 100.000 của bạn Trần Huy Tuấn. Cảm ơn Thành. Với lời nhắn là cảm ơn Thành. Cảm ơn bạn Trần Huy Tuấn rất nhiều nha. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Nhớ ủng hộ Thành cho mình 100.000 nha. Có cái nhà bằng bánh quy với cái cửa cắm bằng tăm đúng không anh? À cái chuyện yêu em, cái phim yêu em 24 giờ đấy hả? Thành cũng không nhớ lâu lắm rồi. Thành chỉ nhớ là cái ông bố ông cứ ông bố ông cũng con ông bố của cô gái đấy cũng kiểu sắp xếp cho mọi thứ ấy đều trở về cái ngày mà trước khi cô ấy bị tai nạn ấy, kiểu này. Nghĩa là cứ cho cô ấy làm việc đi làm việc lại trong cái quãng thời gian mà ngày nào cô ấy cũng làm những cái việc như thế đó. Để cô ấy không biết mình là một người kiểu bị mất trí nhớ, bị tai nạn cái gì đấy. Mình nhận là 100.000 của bạn gửi qua Techcombank với lời nhắn là ủng hộ Thành. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Uầy, 400 anh em đang nghe, nhiều ghê, đông vui nhỉ. Giờ có quả nano thì chấp hết Covid. Rồi bạn mà có nano thì bạn chế luôn được ra vaccine luôn. Nhưng mà khi mà chúng ta có nano ấy, thì chúng ta sẽ gặp phải một cái thể loại virus nó còn kinh khủng hơn cả Covid. Phim gì? Phim 50 First Date nhà các thím à. Thành xem lâu rồi Thành không nhớ. Cảm ơn trưởng phòng số 8 đã nhắc lại nha. Thành xem lâu rồi quên mất rồi. Trưởng phòng số 8 là ai ta? Trưởng phòng số 8 đó, đó bạn Hồng Chú. Đố bạn biết là ai? Năm mươi lần hẹn đầu tiên chứ không phải yêu em 24 giờ gì đâu. Mình để cái yêu em 24 giờ nghe nó chuối một cục luôn. Phải là 50 first date. Em dự Bách Vô Cầu sau một sự việc nào đó chết và được cụ Ngô hoặc cụ Quy hứa sẽ cho làm người. Dự là Tôn Mập sau này. À không. À. Tôn Mập sau này. Chuyện hơi thành cái gì hơi bước ngoặt. Thế hơi bước ngoặt hơi kinh khủng. Ờ thì gì nhỉ? cũng thấy cũng các bạn nói cũng có một ý đấy, ok, ý của bạn cũng ok chứ nhỉ. Nhưng mà Bách Vô Cầu hơi hơi ngốc nghếch, còn Tôn Mập thì nếu mà người ta không biết thì còn tưởng là con nuôi của thì còn tưởng là con ruột của Quy Bất Quy cơ mà. Bộ này có vẻ không vượt qua được cái bóng của bộ Săn Quỷ. Nghĩa là sao hả bạn? Bộ này nó khác gì Săn Quỷ đâu. Miễn chuyện thì coi như là Săn Quỷ kéo dài thôi, có gì đâu mà. Không hay bằng Săn Quỷ ha. Thì nó chính là cái bóng của Săn Quỷ gì đấy. Dựa vào Săn Quỷ để viết về Ngô Nhân Địch gì đấy. Nó khác gì với ngôi với cả Săn Quỷ đâu mà. Bách Vô Cầu đâu có sử dụng não, đúng rồi, thanh niên tay nhanh hơn não, chứ còn Ngô Nhân Tôn Mập thì nếu mà Quy Bất Quy không Quy Bất Quy mà chết thì mình còn tưởng Quy Bất Quy đầu thai thành Tôn Mập cơ. Nhưng rất tiếc là Quy Bất Quy vẫn sống đến tận thời hiện đại thì chứng tỏ con rơi con vãi gì của ông Quy Bất Quy hay không. Ừ, bộ này thì nó là một bộ viết tiếp của biệt đội Săn Quỷ, để gọi là những cái hố gì mà còn sót lại ở trong cái chuyện biệt đội Săn Quỷ thì ở trong miễn truyện giải thích hết lần lượt. Đâu là chúng ta sẽ biết Từ Phúc là ai, rồi là Quảng Nhân vì sao là còn bị bắt, Quảng Nhân vì sao bị bắt bị nhốt ở trong cái hầm của ngôi của phòng. Rồi vì sao Ngô Nhân Địch khủng như thế mà lại chỉ có đưa dựa vào một miếng ngọc lại đi theo dân điều cục đó. Gọi là đào lấp nốt hố thôi. Phải chi tác giả viết về cuộc phiêu lưu của ớt. Ừ. Nhưng mà nếu mà tác giả viết về cuộc phiêu lưu của ớt ấy, thì Thành nghĩ rằng ngay cái trong chính truyện đã kiểu chúng ta sẽ thành một bộ truyện hoàn toàn khác rồi, chứ không phải là bộ truyện dân điều cục nữa, mà nó sẽ thành một cái bộ truyện nói về nhân vật chính là ớt, và bắt đầu sau khi nhận được những cái bảo bối hay những cái gì đấy thì thành một người khủng có sức mạnh như Ngô Nhân Địch rồi đấy, kiểu đấy. Nhưng mà tác giả Trần Đào thì chắc là lựa chọn của tác giả thôi, tác giả sẽ viết theo sở thích của mình, thích gì thì viết đấy, và tác giả thích viết theo kiểu đó. Như chúng ta nghe bộ truyện miễn truyện ấy cũng không phải là chúng ta cứ nghĩ rằng sẽ là một cái nhân vật như kiểu một cái nhân vật tiên hiệp xong rồi gặp bảo bối tu tiên đắc đạo các kiểu khủng bố các thứ, nhưng mà cũng không phải, cũng chỉ cũng toàn tấu hài đó. Cũng đi các nhân vật giống nhau, giống như Tôn Mập và ớt, thì bây giờ chúng ta có Quy Bất Quy, Nhậm Tam, rồi Ngô Miễn, ba ông suốt ngày đi với nhau, ngày đi tấu hài. Ông thêm ông Bách Vô Cầu thì lại càng hài. Giống ngày xưa chúng ta lại có thêm những nhân vật như kiểu Tiêu Hòa Thượng các thứ đó, kiểu đấy. Thì Thầy nghĩ tác giả cũng xây dựng bộ truyện như thế thôi. Và cũng không có gì gọi là quá hoành tráng, nhưng mà chuyện nghe vẫn hấp dẫn và thi thoảng có những cái câu chuyện rất là ý nghĩa. Ít người thích chuyện ma nhỉ, ba người xem. Đa phần nghe trên YouTube. Ừ. Thích nghe nhưng không bao giờ nghe like. Dài dòng và toàn nói chuyện ngoài lề lâu quá. À. Đâu, nghe trên YouTube thì cũng là nghe like mà. Thì vẫn cứ nghe vẫn cứ nghe nói chuyện dài dòng và toàn nói chuyện ngoài lề mà. Nghĩa là khi livestream là ngoài lề hết. Khổ. Mong bạn thông cảm nhé. Livestream thì chúng ta lên tương tác tí. Thì chúng ta cũng phải nói chuyện ngoài lề, nói chuyện cuộc sống chứ. YouTube tua được nha ông. YouTube thì tôi để một lúc là tôi cắt phần đầu rồi. Thì ông có thể ông nghe luôn cái đến cái đoạn đọc truyện rồi là ok mà. Thì ông không nghe live nữa mà ông để đâu đó mai ngày kia ông nghe lại ở trên YouTube là cũng không cần tua, nó cũng đến luôn cái phần tôi đọc đấy, không cái phần luyên thuyên lúc đầu nữa. Còn là livestream thì đúng là phải nói chuyện hơi nhiều thứ rồi, linh tinh leng beng rồi. Nếu mà cả nhà vote mà không thích livestream nữa thì Thành sẽ không like nữa. Thành sẽ chỉ thu và phát thôi. Còn nếu mọi người vẫn thích livestream thì Thành vẫn cứ like. Không thì chúng ta chỉ thu và phát thôi cho nó tiện nghe. Nhưng mà thu và phát thì dễ bị ăn cắp. Nghĩa là chúng nó chỉ lấy, nó đào về, chúng nó lấy luôn file MP3 thôi. Còn livestream này thì khó lấy. Kiểu đó. Và nếu mà livestream này thì tốt cho kênh YouTube. Tốt cho kênh YouTube. Nghĩa là kênh YouTube sẽ được đánh giá cao hơn. Là một cái kênh chỉ phát truyện audio thì nhiều khi bị YouTube tố cáo rằng đây là một cái máy đọc. Là một con bot đọc chứ không phải là người. Đấy, kiểu đấy, khi mà chúng ta livestream thì chúng ta sẽ loại bỏ được cái gọi là nhận biết của YouTube về cái kênh đọc truyện đi, kiểu đó. Thì chúng ta sẽ tăng cái độ tin cậy của kênh lên. Chứ còn khi mà chúng ta ra nhiều audiobook, nhiều video thế thì mà cứ kể kiểu giống nhau ấy thì sợ YouTube nó sẽ kiểu đánh rằng đây là một kênh spam máy đọc. Phiền phết đấy. Nên các bạn mà nghe livestream thì mong các bạn không thích nghe livestream thì mong các bạn thông cảm nha. Các bạn có thể tua hoặc là chờ nếu đâu đó mai ngày kia khi mà cái phần đầu nó được cắt đi rồi thì các bạn nghe một phát là đến cái phần đầu luôn. Đó. Chưa thành thì thi thoảng like, thi thoảng phát. Như cái bộ Mê Tông là không có like. Bởi vì phải cầm sách đọc. Thành sợ không cầm cầm bê tông mà cầm sách đọc như này dễ đọc nó khó đọc. Mê Tông chưa like phần nào nhỉ? Mê Tông toàn thu âm xong phát rồi. Bởi vì Thành sợ Thành đọc sách này Thành sẽ bị đọc vấp. Bởi vì sách cầm đọc cũng được, không vấn đề gì. Thành sợ cái văn của Mê Tông nó hơi khó đọc mà Thành mới thu. Nhưng mà mấy cả like Mê Tông sợ không ai nghe. Thành sợ like đọc truyện Mê Tông không có ai nghe luôn. Người ta thích nghe ấy đây, biệt đội săn quỷ hoặc là ma thần gì đó. Còn bây giờ mà like Mê Tông thì chắc là không ai nghe luôn. Chắc tầm 100 người nghe. Cái bạn nào mà buổi tối mà hay bật chuyện của Thành nghe, chẳng biết là chẳng quan tâm nội dung là gì ấy, bật nghe để ngủ ấy, chắc là vẫn bật. Bởi vì một số người bảo ôi giời em bật nghe đến cả tuần mới nghe được một phần bởi vì buồn ngủ quá. Nghe tí là ngủ mất tiêu rồi. Like trò chuyện hay mà anh. Ừ thì like là một cái hình thức rất tốt để phát triển kênh mà. Để chúng ta tương tác với nhau á. Nói chuyện với nhau vẫn vui hơn. Like thì thi thoảng Thành sẽ đọc vấp. Còn khi mà Thành thu âm trước rồi Thành sẽ xử lý được những cái đoạn vấp đó. Nhưng mà Thành livestream thì Thành không thể xử lý ngay trong lúc đọc được. Đâm ra là Thành sẽ phải đọc lại cái đoạn bị vấp. Một số khi nào mà hôm nào mà ổn thì đọc không vấp mấy. Nhưng mà khi nào mà hơi mệt buồn ngủ thì đọc vấp liên tục. hôm nào vấp nhiều quá thì Thành sẽ cắt phát lại cái phần không livestream cho cả nhà nghe. Ừ, tôi nghe chuyện ông mấy năm rồi mà. Cảm ơn Lại Minh Quý nha. Like vui mà, ai không thích thì không xem vậy thôi. Mọi người vẫn thích Tư Lệnh nghe mà. Cảm ơn Vũ Dương nha. Thành vẫn like. Vẫn like thôi. Ví dụ như là bộ Ma Thần. Bộ Ma Thần thi thoảng Thành like, nhưng mà hiện tại Thành thấy like Ma Thần nó sẽ bị vấp, hơi khó like, nên là Thành ấy. Còn cái bộ Biệt Đội Săn Quỷ Miễn Chuyện thì hôm nào Thành thu được trước thì Thành thu. Còn đa số chúng ta do chúng ta đọc nhanh quá nên các bạn dịch không kịp, và khi mà Thành nhận cái bản dịch ấy thì cũng đã muộn rồi. Nhiều khi đến 10 giờ, 11 giờ Thành mới nhận được bản dịch của Săn Quỷ, của Miễn Chuyện. Đâm ra là Thành sẽ chọn hình thức là livestream đọc cho các bạn nghe luôn. Chứ nếu mà thu thì lại đến 3-4 giờ sáng, hoặc là đến sáng ngày mai Thành mới phát cho cả nhà nghe, nếu mà chỉ thu âm. Bởi vì thu âm xong là Thành sẽ phải cắt ghép. Cắt ghép xong thì mất đâu đó thu âm mất tiếng, cắt ghép mất tiếng, làm video mất nửa tiếng, up lên trên YouTube mất 3 tiếng. Nghĩa là up tới tổng thời gian mất thời tầm 3 tiếng. Đó là Thành ra là Thành cầm cái Thành livestream luôn là chúng ta nghe được luôn. Dù chất lượng nó không có nhạc nền, không ok bằng việc ấy nghe, nhưng mà chúng ta sẵn luôn, nghe luôn, ok hơn. Thành cũng nhàn hơn. Thành chỉ việc livestream thôi. Livestream xong vòng 1 tiếng của Thành ok, vẫn để đấy thôi. Nếu mà Thành đọc luật thì Thành không cần phải cắt ghép lại nữa. Thành không cần phải làm gì nữa. Thành cũng chỉ mất 1 tiếng livestream thôi. Thành tiện hơn luôn nè. Mao Sơn cuối tháng đó. Thấy bảo Z đang dịch tiếp chuyện anh Sướng về Tứ Thần, bộ Hỏa Thần chị Z cũng dịch kha khá rồi anh ơi. Đúng rồi. Jessica Lee thì vẫn đang dịch bộ Hỏa Thần nha. Hỏng ghê. Mấy cái bộ về Tứ Thần hay thôi lão đạo. Đọc sướng phi. Đọc phi lòi. Ok. Thành xin bonus cho các bạn. Jessica Lee vừa gửi cho Thành một đoạn về bộ Hỏa Thần. Thành sẽ xin đọc một chút về bộ Hỏa Thần cho cả nhà nghe nha. Bỏ đoạn bonus đi, ok, bỏ đoạn đi, xin lỗi nha. Không phải bonus mà là một trích đoạn của Hòa Thần. chúng ta cùng nghe Jessica Lee vừa gửi cho mình Hỏa Thần nha cả nhà. Chúng ta cùng nghe nha. Hỏa Thần, tác giả Thiên Hạ Bà Sướng, người dịch Jessica Lee. Từ cuối triều Thanh đến nay, Thiên Tân vệ không thiếu kỳ nhân dị sĩ, người được gọi Thất Tuyệt Bát Quái, hoặc có tuyệt kỹ, hoặc là kỳ quái. Trong đó có chính có tà, có thiện có ác. Trên Thất Tuyệt Bát Quái còn có Tứ Thần Tam Yêu. Tam Yêu thế nào tạm thời không bàn đến. Tiếp theo nói tới chính là Tứ Thần, bao gồm Bê Tai Tâm Bảo, Đậu Chiêm Long, Hàng Yêu Bắt Quái Thôi Lao Đạo, Phá Án Vô Số Quách Đắc Hữu, Truy Hùng Nã Tặc Lưu Hoành Thuận. Quyển sách này lấy nhân vật Lưu Hoành Thuận làm chủ, miêu tả cụ thể quá trình Hàng Yêu phục ma, nhiều lần phá huyết án quỷ dị ở Thiên Tân Vệ, nhặt xác Bạch Cốt Tháp, đêm thăm Âm Dương Lộ, Tâm Bảo Loạn Táng, vân vân. Phần 1. Hồi thứ nhất. Cửa sông Tam Xóa có kỳ nhân, trời sinh tính nóng lửa phừng. Trời sinh tính nóng lửa phừng phừng, Kiều Hà xưa nay nhiều dị sĩ, kẻ hèn sao lại dám xưng thần. Vài câu dẫn đề của bộ truyện Hỏa Thần, Kiều Hà Long Xà. Trong sách có nói, địa phương này Đồng Giáp Bột Hải, thời xưa gọi là Trần Đường Quan, sau này Minh Thành Tổ Chu Lệ lập thiết vệ tại đây, đóng quân Tôn Lương, đổi tên thành Thiên Tân Vệ. Cách thành Bắc Kinh 240 dặm, nơi tập trung kênh đảo Bắc Nam. Hai bên bến tàu trăm nghề hội tụ, chính là đầu mối lưu thông tiền bạc lương thực bậc nhất. Bất kể giàu nghèo đều có thể ở đây kiếm miếng ăn. Có bản lĩnh thì ăn thịt, không bản lĩnh thì hút cháo. Chỉ cần bỏ công bỏ sức, khẳng định không bị chết đói. Nếu muốn kiếm cái danh hiệu để được cơm ngon rượu say, không có năng lực không thể làm được. Hay như dân chúng thường nói, phải có tài hoa hơn người. Từ cuối triều Thanh đến nay, người tài ba ở Thiên Tân Vệ được gọi là Thất Tuyệt Bát Quái. Vi như Khương Đình, Đỗ Đại Biêu, Súng Vàng, Chân Mặt Dẹo, Bán Nước Sôi, Vương Bảo Nhi, Lưu Manh Côn Đồ, Thiếu Gia Ngốc, Đà Mô Quật Mã, Tôn Tiểu Xú Nhi, Làm Cho Ảo Thuật, Dương Giả Thiên, Phá Tàng Lễ, Lưu Đại Trùy. Đi mạ đi âm Trương Mù, Canh Cửa Thành, Thường Đại Biện Tử, Kể Chuyện Lề Đường Tịnh Nhai Vương, Cờ Bạc Bịp Phùng Qua Tử, Cướp Đường Bạch Tứ Hồ, Nạo Sông Lạp Tháp Lý, Cạo Đầu Thập Tam Đao, Kỹ Nữ Dạ Lý Hoan, Dạy Khỉ Làm Xiếc Liên Hóa Thành, Bán Thuốc Rong Kim Mặt Dỗ, Khóc Tang Thuê Thạch Quả Phụ, vân vân và vân vân. Ai chẳng có bản lĩnh riêng, trong đó có chính có tà, có thiện có ác. Có người sinh ra lớn lên tại địa phương, cũng có người đến từ bến tàu Thiên Tân Vệ, cuối cùng thành danh tại Kiều Hà. Tuổi tác bất đồng, người cũng không giống nhau. Nếu kể hết, xem chừng cũng đến hơn trăm vị. Thế mới nói, thịt có chỗ nạc chỗ mỡ, người cũng có dăm bảy loại. Nhân thượng hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, kỳ nhân dị sĩ Thiên Tân Vệ nhiều vô số kể. Trên Thất Tuyệt Bát Quái còn có Tứ Thần Tam Yêu. Đây không phải tự phong mà là được dân chúng bá tánh đặt tên. Tứ Thần chính là tứ đại kỳ nhân cuối thời nhà Thanh vào những năm 50-60 thế kỷ 19. Sự tích về bốn người bọn họ rắc rối chẳng chịt, thường được người xưa gom lại mà kể. Người này truyền người kia, bởi vậy mới gọi chung là Tứ Thần, bao gồm Biệt Tài Tầm Bảo Đậu Chiêm Long, Hàng Yêu Bắt Quái Thôi Lão Đạo, Phá Án Vô Số Quách Đắc Hữu, Truy Hung Nã Tặc Lưu Hoành Thuận. Trong đó tùy tay lấy ra bất kỳ vị nào cũng có thể kể được một bộ truyện. Tam Yêu sẽ lần lượt xuất hiện trong sách, nói đầy đủ hơn sẽ là Tứ Thần Đấu Tam Yêu. Hỏa Thần là một trong số đó. Nói về trưởng đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu Lưu Hoành Thuận, vị Lưu gia này tính nóng như lửa, ghét cái ác như kẻ thù, trời sinh đôi chân chạy cực nhanh, cả đời phá rất nhiều đại án, bắt vô số kẻ hung ác. Dần dần tương truyền người này là Hỏa Thần hạ giới. Anh ta công tác tại đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu, cửa sông Tam Xóa, Lộ Thủy. Vệ Thủy hợp dòng tại đây, đổ ra biển, hai con sông màu sắc không pha tạp, có trong có đục. Trong sách ghi rõ rành rành, không thể nói là đồn bậy. Vậy cửa sông Tam Xóa sao lại có Hỏa Thần Miếu? Bởi trước kia bên bờ sông có thôn Hỏa Thần Miếu, trong thôn không có người khác họ, ai cũng mang họ Lưu, phần lớn đều có quan hệ họ hàng, dựa vào tay nghề làm pháo mà kiếm sống. Phải nói pháo đốt được sử dụng vô cùng rộng rãi. Ngày lễ ngày Tết, tang sự cưới hỏi, mua bán khai trương, cung tế nhập trạch, đến hòa thượng lao đạo khai đường tác pháp cũng đều dùng tới. Hôn sự dùng hỷ pháo, tang lễ dùng tố pháo, trong thôn nhà nào cũng có. Trong thôn nhà nào cũng là xưởng pháo, có to có nhỏ, pháo làm ra có ngắn có dài, phóng cao bắn xa, tóm lại muốn cái gì có cái nấy, làm ăn vô cùng phát đạt. Sở dĩ người làm pháo tập trung sống tại đây cũng vì vùng này đất mặn tính kiềm, chẳng thể trồng được hoa màu, chỉ có mỗi tiêu thạch, hay còn gọi là đá tiêu, làm hỏa dược chú ý. Làm hỏa dược chú ý, nhất liêu nhị tiêu tam mộc thán. Liêu ở đây chính là liêu huỳnh, tiêu là đá tiêu, mộc thán là than củi. Đá tiêu địa phương phối ra hỏa dược, làm thành pháo đốt đặc biệt giòn vang. Hơn nữa nơi này gần sông nước, dễ dàng phòng cháy. Người thôn Hỏa Thần Miếu ngoài trừ nổi tiếng với việc làm pháo đốt, còn có không ít người biết võ. Thời xưa luyện võ phải có môn có thái, được sư phụ truyền thụ, chia làm 5 tông 13 phái 81 môn hộ. Nam quyền bắc cước, đào thường côn bổng đều được kế thừa. Tuy nhiên người dân nơi này chẳng thuộc về bất kỳ môn phái nào cả, càng không nằm trong 81 ban võ nghệ. Nói dễ nghe một chút thì gọi là tự lập môn hộ, nói thẳng ra thì chính là kỹ năng biểu diễn. Không môn không phái ấy vậy, công phu lại không hề thua kém. Bình thường các thôn dân đều tập trung làm việc, không có việc liền luyện võ. Mới đầu chỉ vì chống lại cường đạo, sau này áp dụng năng lực vào việc chế tạo pháo đốt, thao tác chân tay càng thêm nhanh nhẹn, chú trọng lực đạo, mỗi chiều mỗi thức đều được vận dụng hiệu quả. Dựa vào hệ thống kênh đào chẳng chịt, vận chuyển đường thủy tiện lợi, từ Bắc Kinh cho đến Giang Nam, tiêu thụ khắp nơi, có thể nói lừng danh xa gần. Vì thế có câu đối vế trên là Nam Thông Châu, Bắc Thông Châu, Nam Bắc Thông Châu, Thông Nam Bắc. Đây chính là nói về Đại Vận Hà. Bắc Thông Châu ở Bắc Kinh, Nam Thông Châu ở Giang Tô. Hai Thông Châu kết nối bằng mậu dịch kênh đào, có thể nói là được trời yêu ái. bởi làm nghề buôn bán pháo đốt liên quan đến lửa. Người trong thôn góp tiền xây một ngôi miếu cạnh cửa sông Tam Xóa, gọi là Hỏa Thần Miếu. Trong miếu cung phụng thần tượng của Hỏa Đức Chân Quân, cầu cho buôn bán thuận lợi, bảo hộ một phương bình an. Hết rồi. Hết hồi một. Nghe hay phê. Mong Jessica Lee dịch nhanh nhanh. Nghe thích. Nghe thích quá. Ừ, nghe thích quá. Quá là thích luôn. À, cái phần 1 có tên là Súng Bắn Mỹ Nhân Đài nhé. Đây chỉ là một phần của chương 1 thôi nha. Chắc là phải đến cuối năm mới có. Lâu thế. À, còn thiếu một đoạn nhé. Còn thiếu một đoạn nữa cả nhà. Thành đọc nốt nhé. Thiếu. Hỏa Đức Chân Quân cai quản việc chế tạo và sản xuất lửa trong thiên hạ. Dân gian gọi là Hỏa Thần. Có người nói Hỏa Thần là hóa thân của Toại Nhân, một trong Tam Hoàng. Tam Hoàng trong Tam Hoàng Ngũ Đế. Toại Nhân là người sáng tạo ra lửa. Nhờ đó mà con người không phải ăn thịt sống như các loài cầm thú. Đời sau xưng là Hỏa Tổ. Có người nói Hỏa Thần là Trúc Dung. Trúc Dung không phải tên người mà là danh hiệu, còn được gọi là Hỏa Chính, chức quan trông coi việc lửa thời thượng cổ. Cũng có người nói đó là giới tử thôi, trung quân ái quốc. Xưa kia vì cứu mẹ trong biển lửa mà thiệt mạng. Còn có người quả quyết nói Hỏa Thần chính là Na Cha Tam Thái Tử. Bài tượng trong miếu mặc kim. Bài tượng trong miếu mặc kim khôi kim giáp, ba đầu sáu tay, dưới lòng bàn chân đạp một đôi phong hỏa luân. Hết. Hết hồi một. Hỏa Thần chắc là Na Cha nhỉ. Nói chung là nhiều lời đồn về Hỏa Thần. Xem Na Cha cũng hay. Dịch nhanh không hay đâu. Ừ, đúng rồi. Dịch tốn công tốn sức lắm. Nên là chúng ta phải đến cuối năm. Cuối năm là còn nhanh đấy, chứ không phải sáng năm. Vẫn mong cuối năm nha. Chứ cũng không ép Jessica Lee dịch nhanh được. Tốn công tốn sức lắm. Hy vọng ngày nào có, sớm ngày nào thì hay ngày đấy thôi. Bộ truyện nào anh đã đọc mà thấy tâm đắc nhất à? Rất là Ma Thổ Đen rồi. Ma Thổ Đen đó cả nhà. Bộ Ma Thổ Đen là bộ truyện để đời luôn gì nữa. Cũng là cái bộ truyện nhân duyên để chúng ta biết đến nhau đó. Ma Thổ Đèn, bộ truyện gọi là khởi nghiệp đến với cái nghề đọc truyện này, chứ không có cái nghề đọc truyện này đâu. Thì làm cái gì rồi, chắc bây giờ đi, chắc là đi làm công nhân rồi. Nếu mà cuộc đời mình không đọc truyện mà không có nhân duyên với phòng thu thì không biết là sẽ đi làm cái gì. Không biết. Cuộc đời sẽ sang một trang khác. Trang gì thì Thành không biết. Nhiều cách để làm. Nếu mà chúng ta không có nhân duyên với cái này thì chúng ta sẽ có nhân duyên với cái khác. Ok cả nhà, muộn rồi đấy. 11 rưỡi chắc Thành nghỉ đọc lại ngủ. Đúng rồi, dịch nhanh không hay đâu. Dịch nhanh là dịch nhanh dịch ẩu không hay. Dịch phải qua mấy lớp mấy bước. Bộ ma thổi đèn ấy, bộ ma thổi đèn rất tiếc rằng là khi mà up lên trên YouTube ấy thì bị bỏ mất cái bản nhạc nền. Chứ nếu mà các bạn nghe thêm cái bản nhạc nền ngày xưa ấy, thì đỉnh nha, hay. Nhưng mà có lẽ bây giờ cái chất lượng âm thanh so với bây giờ thì chắc nó cũng bị không được hay bằng á, thấp đi à, kém à. Lâu lắm mới thấy chị Mì. Tiêm chưa chị? Này, đợi Mì trả lời nhé. Lâu lắm mới thấy trưởng phòng số 8. Lâu lắm livestream chúng ta mới đông đông 400 người. Hiện tại còn có 395 người thôi. Ok, Thành nghỉ đây. Bẹt. Ma thổi đèn phần 1 nghe giọng còn đọc ngọng. Ngày xưa Thành mới đọc Thành bị ngọng. N với cái L. Thì thoảng bây giờ nói vẫn ngọng. Chưa sửa được. Nhưng mà đọc thì là không bị ngọng rồi. Còn nói thì thằng bị ngọng. Bởi vì cái đấy nó ngấm vào máu. Sửa được đọc không bị ngọng là được rồi. Ok nha cả nhà. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon nha. Biết tới anh nhờ chị ong nâu. Nghe cái bài chị ong nấu nâu nâu nâu đấy. Chị bay đi đâu đấy. Thành sẽ làm một series bài hát thiếu nhi qua giọng đọc kinh dị lên TikToker nha. Lên TikTok nha. Cả nhà nghe nha. Các bạn cứ yêu cầu bài hát gì để Thành chuyển thể thành kinh dị, phiên bản kinh dị để đăng lên trên TikTok như cả nhà. Có một bạn đề nghị cái bài gì Bắc Kim Thang ấy, Bắc Kim Thang hay. Bắc Kim Thang cái bản chất của nó có hơi kinh dị rồi. Còn nếu mà đọc xong theo cái phiên bản kinh dị thì chắc là Bắc Kim Thang kinh khủng lên. Nghe cũng nổi da gà đấy. Còn một số bài khác thì... Nhưng mà Thành không muốn đầu độc tuổi thơ của các bạn đâu. Tiêm vaccine. Ai rồi cũng phải tiêm thôi. Chúng ta không sớm thì muộn thì chúng ta cũng được tiêm vaccine hết. Kìa con bướm vàng à? Ok. Kìa con bướm vàng. Kìa con bướm vàng. Thôi nghe kinh quá. Mình nghe mình cũng thấy nổi da gà. Mình nghe chính cái giọng mình thấy cái giọng mình kinh. Đọc truyện ma thì được chứ còn đọc những cái truyền thể nghe nó buồn bữa bữa, nghe buồn cười. Anh có dự định đọc mật mã Tây Tạng không anh? Chuyện khá dài và lâu lắm rồi. Thành không biết là Thành có nên đọc hay không. Bởi vì phải hết Mê Tông nữa nha. Thành đọc hết Mê Tông đã, Thành tính. Đọc hết Mê Tông, đọc hết San Ma đã nha. Rồi Thành tính bộ khác nha. Hai bộ đủ dài rồi. Để đủ để Thành mấy tháng nữa Thành mới đọc sang bộ mới được rồi. Cứ hoàn thành hết cái bộ dài kỳ mà Thành đang đọc kiểu bập bõm đi ấy. Rồi chúng ta tính cái bộ khác nha. Ví dụ như Thành sẽ có mấy cái bộ truyện đang dịch để Thành đọc. Còn sẽ có những cái bộ truyện mà kiểu sẵn ra đấy để chỉ Thành chỉ việc đọc thôi. Đấy kiểu Mê Tông, San Ma thì Thành dịch gần xong rồi. Thành chuẩn bị đọc hết cho nó hết San Ma. Đấy kiểu đạo bộ bút ký cũng nhiều đấy. Nhưng mà toàn những cái bộ truyện lâu đời đấy. Thành sợ Thành đọc những không nhiều lượt view á. Cảm ơn. Bộ Mê Tông là Thành yêu thích và Thành đọc. yêu thích Thiên Hạ Ba Sướng mà Thành đọc, và cái lượt view của Mê Tông không cao. Cảm giác các bạn đọc một tiếng đồng hồ mà được có 2.000 lượt view thì các bạn thấy như nào? Buồn lắm. Tiếng đồng hồ 2.000 lượt view. Đọc vì đam mê thôi. Còn để mà đọc một bộ truyện dài kỳ đã phát ra lâu lắm rồi thì khó đấy cả nhà. 3.000 3.000 đi. 2009 cho là 3.000 đi. Bộ Mê Tông cứ từ từ. Bây giờ đọc một tiếng mà được 3.000 lượt view. Ít ạ. Quá. 3.000 lượt view. Tiếng đồng hồ. Mất giọng. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon. Đó là khi mà Thành đọc những cái bộ truyện dài kỳ mà đã lâu rồi á, thì Thành phải suy nghĩ rất kỹ, Thành có nên đọc hay không. Bộ Mê Tông bởi vì Thành thích nhưng mà Thành đọc thôi. Còn để mà đọc phát lên trên YouTube thì chỉ tổ cho một số kênh họ lấy mất thôi, chứ cần đọc nó những cái gì mà thu về ấy, không hiệu quả. Thay vì chúng ta đọc những cái khác, làm những cái khác, dành thời gian cho những cái khác nó hiệu quả hơn. Để đọc một cái bộ truyện dài kỳ và đã ra từ rất lâu rồi. Ngày nào cũng ghé kênh anh đợi Mê Tông. À, thế à? Thế Mê Tông mai phải ra một phần Mê Tông rồi nhỉ? Mê Tông mấy hôm ốm đau chưa ra được thêm. Mai ra một phần Mê Tông nha cả nhà. Mặt nhiều mụn quá rồi Thành nha, ít ngủ ha. Ít ngủ mới cả vừa bị ốm dậy, vừa tiêm vaccine, thứ lên mụn. Chất giọng chất thật sự, lâu rồi em chưa nghe anh kể chuyện ạ. Chào Ngọc Kim. Thành vẫn hay đọc truyện trên YouTube ấy. Các bạn cứ lên YouTube mà nghe nha. Bạn nào lâu chưa nghe thì nhớ vào nghe nha. Rất nhiều bộ truyện đang chờ các bạn ở trên YouTube nha. Nghe mãi không hết nha. Nghe vèo cái là hết chứ không phải nghe mãi không hết. Ok. Ít ngủ à? Thế thôi đi ngủ đây. Buồn rồi. Nhắc đến ngủ Thành mới nhớ, Thành đi ngủ đây. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi MC Nguyễn Thành, cũng như là donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Nguyễn Thành. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày tiếp theo với những cái bộ truyện tiếp theo.